nàng bá kính đó là tầm thường kim đan hậu kỳ cũng không nhất định có thể tiếp được, này một quyền nàng động thật kinh lực, lại bị Bùi Tịch Hòa một con ngọc bạch trưởng dễ dàng chặn lại. Nàng vốn tưởng rằng này đây tĩnh phanh lại, hóa giảm bất lực nói pháp môn, nhưng bị tiếp được này một quyền lúc sau, Tô Dẫn Hoàng lại cảm giác được một cổ càng thêm khủng bố lực đánh vào từ kia lòng bàn tay truyền đến. Này đây lực kháng lực, đơn giản nhất, cũng nhất ngang ngược thủ pháp. Phanh. Nàng thân hình bay ngược đi ra ngoài, đụng vào kia gỗ mun sở chế trên vách tường, lại kích phát mặt trên bảo hộ phù văn, màu lam nhạt tự phù phiêu tán ra tới, diễn sinh ra một cổ nhu hòa kình khí đem này tiếp được. Hồ ly trừng màu vàng trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm kia màu lam nhạt tự phù, có vẻ cực kỳ chuyên chú. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này lầu các bên trong cất giấu như vậy huyền diệu bố trí tới. Hắn không rõ lâm chân bảo các ở thiên hư thần châu địa vị, lại có thể phán đoán ra này sau lưng nhất định có cao nhân trấn thủ. Bùi Tịch Hòa thu hồi hữu trưởng, trong mắt lại không có đắc sắc, chỉ là đối với hoán quá khí tới Tô Dẫn Hoàng nói, như ngươi chứng kiến. Này nữ tu nhìn tuổi cũng có nửa cái giáp tả hưu, nhưng nghĩ đến là trong nhà nuông chiều, lại đem đại lượng thời gian dùng cho tu luyện thượng, rèn luyện thời gian thiếu chút, tâm tính có vẻ non nớt, bất quá đảo không xấu, đây cũng là Bùi Tịch Hòa đối nàng để lại vài phần kiên nhẫn duyên cớ. Bất quá nếu là nàng lại dây dưa không thôi, đã có thể có chút nhận người phiền. Tô Dẫn Hoàng cảm giác được cả người đều ở nổi lên đau đớn, nhưng kinh lạc đều còn hoàn hảo, chưa từng đã chịu bị thương nặng, rõ ràng là người khác lưu thủ, nàng thân hình lắc lư mà từ trên mặt đất bò dậy, đối với Bùi Tịch Hòa nói. Phục. Nàng vận chuyển trong cơ thể ba kính linh lực, lại chỉ có thể hơi hơi giảm bớt đau đớn, muốn dưỡng hảo chỉ sợ yêu cầu ba bốn thiên. Bùi Tịch Hòa nói tiếp. Ngươi vì Kim Đan, ta vì Nguyên Anh, ngươi khiêu khích với ta vốn chính là mạo phạm, lần này chỉ là tiểu trường đại giới. Tô Dẫn Hoàng trong lòng có chút bị đè nén, trước mắt nữ tu nói là so nàng lớn tuổi, nhưng sinh mệnh hơi thở thô sơ giản lược cảm thụ xuống dưới cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là Nguyên Anh chân quân, chính mình còn cảm thấy được không đến này tu vi hơi thở, lúc này mới cho rằng nàng có thể là thuần túy thể tu, trong cơ thể linh lực bị khí huyết chi lực che đậy. Tu sĩ chi gian, thấp cảnh đối cao cảnh, vốn là nên có mang kính ý, nàng là có ngạo khí xuất thân bất phàm, lại vô ỷ thế hiếp người thói quen. Tô Dẫn Hoàng sắc mặt hiện ra vài phần cung kính tới, mang theo xin lỗi nói. Lần này là ta Tô Dẫn Hoàng vô lễ, mạo phạm chân quân, đa tạ chân quân bao dung. Bùi Tịch Hòa hơi gật đầu, lại không muốn lại nhiều tốn thời gian, duỗi tay tự nhiên mà vãn trụ một vãn cánh tay, trên mặt hiện lên ý cười tới. Mục tỷ tỷ, ta này phiên thật đúng là trời xuôi đất khiến đi vào ung thành, nghĩ thầm nơi này còn không phải là chân bảo các tổng bộ, liền tính toán lại đây gặp một lần ngươi. Một vãn nhìn nàng kéo chính mình tay. Đáy mắt không khỏi hiện ra rõ ràng nhu ý tới. Kia tỷ tỷ cần phải hảo sinh địa chiêu đãi ngươi. Nàng quay đầu đối với Tô Dẫn Hoàng nói. Tô chân nhân, hiểu lầm cởi bỏ liền hảo. Hôm nay như có chân nhân coi trọng chi vật, ta chủ quản quyền hạn nội liền cấp chân nhân đánh cái chín chiết, chúc an khang du nhạc. Tô Dẫn Hoàng xuất thân thành chủ phủ, như không đắc tội liền không đắc tội, cũng may tâm tính tạm được, vẫn luôn cũng chưa từng lạnh lùng sắc bén. Nghe được Mục Văn nói, nàng vây vây tay. Là ta lô mãng. Như thế nào có thể chiếm ngươi tiện nghi, nên nhiều ít liền nhiều ít, ta nhưng không kém về điểm này. Mục Vãn như cũ mang theo nhu hòa cười, gật đầu hẳn là, ngay sau đó nắm Bùi Tịch Hòa cùng lên lầu đi trước nàng tương ứng xử lý trước vụ chỗ. Khương Minh Châu đôi mắt hơi đổi, dương giọng nói, Bùi Tịch Hòa, người ta lâu như thế chưa từng gặp nhau, không ngại cùng nhau tục cái cũ đi. Mục Vãn bước chân hơi đỉnh, nhìn hướng bên cạnh Bùi Tịch Hòa lấy ánh mắt làm dò hỏi, người sau quay đầu lại nhìn lại, trong mắt nổi lên cười, Khương đại tiểu thư cũ. Kia ta khẳng định là muốn tụ. Khương Minh Châu nghe vậy cười khẽ ra tiếng, cũng đi trên lâu giai cùng các nàng đi lên lầu 2. Hồ Ly đi theo Bùi Tịch Hòa phía sau, nhưng này pho ấu hồ thân hình thiên tiểu, liền cùng một tầng lâu giai không sai biệt lắm cao, luôn là phiền thoái, liền chi sau dùng sức nhảy thượng này đầu vai, phía sau cái đuôi riêu a riêu, nhìn đến nhìn bọn họ bóng dáng Tô Dẫn Hoàng tâm ngứa. Nàng bẹp bẹp miệng, cùng lắm thì trở về ma các huynh trưởng cho nàng tìm chỉ có thể đánh lại đẹp ấu thể tới, từ nhỏ dưỡng. Bất quá này đôi mắt thâm thâm. Như thế tuổi trẻ Nguyên Anh chân quân đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, là bởi vì cái gì nguyên nhân? Không phải Bùi Tịch Hòa, nàng kỳ thật từ lúc bắt đầu liền cảm thấy được kia cử chỉ dáng người mang theo đại khí, giữa mày minh diễm bắt mắt nữ tu chính là Nguyên Anh chân quân, vừa mới nghe thấy Khương đạo hữu, họ Khương. Xem ra là xuất thân Côn Luân Khương gia, dựa theo tuổi cùng bộ dạng, nàng có thể đại khái mà cùng từng nghe nói quá một người danh đối thượng hảo. Tiến đến ung thành chân bảo các, là có cái gì quan trọng sự hoặc là tin tức sao? Nàng trong mắt kia mặt thâm sắc liễm đi, váy áo dương lên đi ra chân bảo các hướng tới thành chủ phủ mà đi, thế nào này đó nàng đều quản không được, đau đã chết nàng, đến chạy nhanh hồi phủ chung nuốt an linh đan tu dưỡng. ngồi ở ghế bập bên thượng, Bùi Tịch Hòa thở phào một hơi, tư thái thả lỏng, ánh mắt giãn ra, màu đen phát khoác ở sau người, nhìn hướng Khương Minh Châu trong mắt hiện lên vài phần tinh quang. Khương đạo hữu như thế nào có rảnh tiến đến này Ung Thành, chính là có cái gì quan trọng sự tình yêu cầu giải quyết. Nàng tay phải chống chân bóng cằm, ý cười doanh doanh. Nói ra nói không chừng ta có thể giúp ngươi một phen đâu. Khương Minh Châu hử cười một tiếng, nàng đồng dạng ngồi ở ghế, bạch nguyệt sáng tỏ lưu tiên váy bị nhàn nhạt linh lực nâng lên, chưa từng rơi xuống trên mặt đất lây dính trần hôi, tư thái mang theo đoan chính cùng điển nhã. Nàng nói, muốn nghe được không ngại nói thẳng, ta lại không phải kia chờ tàng tư người, ta tiến đến chân bảo các, là tìm tin tức. Vốn là không quyết định này, nhưng vừa vặn tại đây gặp phải ngươi, nghĩ đến cũng là ngươi ta có cái này duyên pháp ở đâu. Bùi Tịch Hòa đem đầu vai hồ ly dầu xuống dưới đặt tới bàn gỗ thượng, đối với Khương Minh Châu nói. Kia xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Nàng mi mắt cong cong, nhìn khả quan. Mục Vãn ở một bên cho các nàng cùng chính mình rót thượng tam ly trà xanh, vừa nhấc đầu lại nhìn thấy bạch hồ ly cũng mắt trông mong mà nhìn, ngay sau đó trên mặt mang theo ý cười, lại rót một ly ra tới. Hồ ly đem miệng nhắm ngay kia ly khẩu uống lên lên, Bùi Tịch Hòa cũng tiếp nhận chung trà, đối với Mục Vãn nói thanh tạ. Nàng nhấp khẩu nước trà, trong lòng đã là đối Khương Minh Châu chuyến này sở hành có một chút suy đoán. Xem ra là muốn đi thăm dò bí cảnh hoặc là tranh đoạt linh bảo một loại, ngày đó tông môn đại bị thượng nàng cùng chính mình giao thủ, đối mình thân chiến lược hiểu biết bất quá, hiện giờ tấn chức Nguyên Anh, tự nhiên sẽ càng cường chút. Nàng cùng Khương Minh Châu có giao tình, nếu là tầm thường thời điểm thật cũng không phải không thể giúp đỡ một phen, nhưng lúc này Bùi Tịch Hòa mới vừa về Thiên Hư Thần Châu, nóng lòng về nhà, cũng là nhân duyên trùng hợp đi tới Ung Thành gặp được một vãn. Chờ đến tu vi khôi phục, nàng liền muốn thừa phong bước trên mây, mau chóng trở lại Vân Gian Mao Lư, cung kêu sư phó sư huynh yên lòng. Bùi Tịch Hòa đem chung trà phóng tới trên mặt bàn, đối với Khương Minh Châu nói: "Nếu là tầm thường ta tất nhiên tương trợ, nhưng ta rời đi sư môn lâu rồi, hiện giờ có chút tưởng niệm sư tôn sư huynh." Này đó là huyền chuyển cự tuyệt. Khương Minh Châu hơi chớp mắt, kỳ thật đều đã tới Nguyên Anh cái này trình tự, mỗi người đều xưng thượng một tiếng chân quân, Bùi Tịch Hòa nếu là còn như vãng tích như vậy kém linh thạch, nàng đều không tin. Chi bằng mở ra nói. Nàng sắc mặt chân thành nói, ta thực thành tâm mà mời ngươi, lần này tiến đến chân bảo các ta hao phí 400 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ vì một đạo linh vật, như trước ngày Phượng Hoàng Thảo giống nhau cụ bị thần huyền chỗ, không vào phẩm giai. Ta hiện giờ liền có thể cùng ngươi cùng hưởng tin tức, nếu ngươi nguyện ý, đoạt được đều phân, vật ấy đối với ngươi ta Nguyên Anh tu giả, nộ đạo hóa thần, có phi phàm chỗ tốt. Ta trên người mang theo một đoạn dẫn hương. Chỉ cần lấy người khác hơi thở bậc lửa liền có thể cùng đối ứng người gặp nhau. Mà đến hồi sở cần cũng bất quá 1-2 tháng, chậm trễ không tới ngươi quá dài thời gian. Hao phí nhiều như vậy linh thạch đổi lấy tin tức, có biết này chân quý chỗ, đó là không đáp ứng Khương Minh Châu đều sẽ nói cho nàng, như là trực tiếp cho một cái thiên đại tiện nghi, hơn nữa dẫn hương diệu dụng càng là có thể thỏa mãn Bùi Tịch Hòa nhu cầu. Khương Minh Châu nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đáy mắt mò đến suýt nữa không thể thấy ý động, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không tin bắt không được ngươi. Thấu chương xong. Chương 424-424. Đạo thụ. Chương 424-424. Đạo thụ. Bùi Tịch Hòa suy tư một lát liền nói, vật ấy vì sao? Thứ gì có thể dẫn tới Khương Minh Châu trả giá như vậy đại giới tới, nàng nhưng thật ra phá lệ tò mò. Khương Minh Châu đối với Mộc Vãn hơi hơi gật đầu, người sau được đến nàng bày mưu đặc kế, lúc này mới có thể đem lần này mua bán nội dung thổ lộ. Mộc Vãn mở miệng nói. Lần này Khương chân quân tới ta chân bảo các chính là muốn tìm một linh vật rơi xuống, vật ấy chính là nghe đồn bên trong thượng cổ thần mục, kiến mục hủ bại bóc ra một đoạn trạc cây dị biến mà thành. Nay thân chứa thiên địa tạo hóa, cùng pháp tắc có cảm, cùng đại đạo giao thái, ngàn năm sinh mầm, 600 mùa màng thụ, 800 năm nở hoa, 900 năm kết ra trái cây, kỳ dị phi phạm, nhưng xương tiên phẩm. 6, 8, 9, này đó đều là đặc thù con số. Không bàn mà hợp ý nhau minh minh bên trong đại đạo vận chuyển cùng điểm lành chi khí, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên chút cực nóng tới. Nàng có được Kim Ô tộc truyền thừa ký ức, nhiều ít thiên địa bí tân đều thông cảm này nội, đã đoán được. Minh huyền đạo thụ. Khương Minh Châu trong mắt hiện lên hơi kinh ngạc chi sắc, lại rất mau tan đi, nàng tiếp nhận lời nói cha, nói. Không sai, chính là nghe đồn trái cây có hiểu ra bản tâm, huyền sát nhập đạo minh huyền đạo thụ. Tộc của ta tiền bối ghi lại. Ở này từng tiến đến Bắc Chi yêu vực cùng Đông vực giáp giới chỗ rèn luyện khi, ở Thiên Quốc Nguyên chỗ nhìn thấy một chút đạo thụ chi hoa, ẩn với thật mạnh thiên nhiên sương mù bên trong. Ta ngẫu nhiên phiên tiền nhân ghi lại lúc này mới biết được, tính qua thời gian đã qua hơn 800 năm, nói vậy kết quả, phái trong tộc Nguyên Anh tiến đến điều tra, lại phát hiện kia địa vực thường xuyên địa chấn, khiến địa hình chuyển rời, đạo thụ sinh có linh huyền, sẽ không tổn hại,

kia sương mù biến thành kính mặt có chút tiểu, có thể ánh vào cảnh tượng cũng pha thiếu, cho nên Mục Vãn cùng Khương Minh Châu đã sớm ở một bên ngồi, chưa từng quấy rầy này thầy trò gặp nhau. Bất quá nghe thấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi, đó là Khương Minh Châu đều là kinh ngạc vạn phần. Triệu Thanh Đường đột nhiên tễ lại đây, chiếm hơn phân nửa cái kính mặt nói, không hổ là ta sư muội. Triệu Hàm Phong đạp hắn một chân, cho ta tránh ra điểm, xuẩn không ngu á ngươi. Nhìn bọn họ động tác, Bùi Tịch Hòa mặt mày nhu hòa đến kỳ cục, nàng hiếm có như vậy thần thái, chờ đến an tĩnh lại, nàng liền đem hiện giờ tình huống cùng tính toán nhất nhất báo cho. Triệu Hàm Phong vỗ về chính mình tròm dâu nói, nếu bị các ngươi gặp gỡ đạo thụ thành thục, liền đúng là các ngươi cơ duyên nơi, liền đi bãi, tu sĩ hành tẩu đó là vui sướng tùy tâm, không cần nhiều hơn bồi hồi. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là. Nàng còn nói, ta tự kia trong mây bắt số đôi bích nguyệt hà tới, đến lúc đó cấp sư phó sư huynh nhắm rượu. Triệu Hàm Phong rõ ràng cũng là biết được này cá tư vị, đôi mắt sáng lên. Đừng cho ngươi sư huynh, lãng phí đồ vật. Sư phó, ngươi nói như thế nào đâu? Màu bạc sương mù đem tán, dẫn hương cũng là có thời hạn, Bùi Tịch Hòa nói tiếp. Sư phó, này sự kiện, ta tức khắc phản hồi. Triệu Hàm Phong mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, vạn sự cẩn thận. Thấu chương xong. Chương 425-425. Thiên điệu tự nhiên, cầu vẽ tháng cùng để cử phiếu. Chương 425-425. Thiên điệu tự nhiên, cầu vẽ tháng cùng để cử phiếu. Nhiều năm trôi qua rốt cuộc phản hồi Thiên Hư Thần Châu cùng sư phó sư huynh gặp nhau, Bùi Tịch Hòa trong lòng cảm xúc vạn phần. Nàng chợt nhớ tới ở khi đó làm vinh dự trong trận từng nhìn thấy cảnh tượng, không khỏi nắm chặt quyền tâm, trong mắt thoáng hiện một đạo lạnh như đông tuyết quyết ý tới, lại như sao băng vừa hiện, chưa từng kêu đối diện Mục Vãn cùng Khương Minh Châu thấy. Khương Minh Châu ai một tiếng, sắc mặt mang theo chút phức tạp. Ta còn khi ta mấy năm nay tu vi tiến cảnh như có thần trợ, tu đến nguyên anh sơ kỳ đã đáng giá kiêu ngạo. Ngươi nhưng thật ra mấy năm nay liền không mạo quá mức, không thanh không tức liền tu luyện tới rồi liền mau hóa thần cảnh giới. Thật là kêu ta không biết nói cái gì mới hảo. Tuy là nàng cũng là bị đả kích một chút, lúc trước sớm nhất nhìn thấy Bùi Tịch Hòa thời điểm, hai người đều vẫn là tiểu cô nương tuổi tác, chính mình chính là muốn xa xa thắng với nàng. Lúc sau tông môn đại bỉ thượng lại bại bởi này thần thông, lại thấy nàng thuận thế kết thành kim đan, chu sát thù địch, lúc sau như cũ đoạt được đại bỉ xuất sắc. Hiện giờ nhiều năm xuống dưới, Khương Minh Châu cũng đã là sờ đến đạo của mình, càng đến cảnh giới cao thâm chỗ, tiến cảnh liền sẽ càng nhanh, cũng còn tốn nàng một bậc. Thật sự là không khỏi cảm thán nói. Nhưng Khương Minh Châu hiện giờ tâm tính đã là hoàn toàn định tính, nàng tâm như bàn thạch, trục tiên chi lộ, không thay đổi ý chí, những cái đó xá nhiên cũng bất quá là một sợi thổi qua bàn nham thanh phong, cuối cùng hóa thành đối này kính nể. Tu giả thiên phú lại cường, cũng yêu cầu vô số mài giũa, đồng dạng tư chất tuyệt đỉnh Khương Minh Châu rõ ràng đạo lý này, Bùi Tịch Hòa mấy năm nay chỉ sợ được rất nhiều lịch duyệt cùng tôi luyện, nếu không như thế nào có này một thân xứng đôi tu vi. Mà nàng đồng dạng rất tin chính mình bất phàm, tu hành như tải mầm dưỡng mục, lúc đầu hoặc có không kịp, nhưng chung có một ngày sẽ nên quang rút trường, che trời dựng lên. Bùi Tịch Hòa nghe thấy được nàng cảm khái, lại cũng chú ý tới Mục Vãn kia trong mắt vừa mới giấu đi ảm đạm. Nàng đối với Khương Minh Châu nói, ta xác thật một phen cơ duyên cùng hung hiểm thêm thân, tu vi mới có thể tiến cảnh nhanh như vậy, ngươi không cũng lợi hại, ta tự vừa mới gặp ngươi liền có thể cảm thấy được ngươi trong cơ thể ẩn dưỡng kia cổ hơi thở. Là lúc trước kia hồ lô đi. Khương Minh Châu gật đầu, tư thái hảo phóng tiêu sái. Chính là ta bản mạng chi vật, đây là Khương gia gia truyền chi bảo, nghe đồn chính là thượng cổ 10 đại linh mạch chi nhất hồ lô đằng thượng kết ra hồ lô, kỳ thật ta cũng không lắm rõ ràng, nhưng dựng dục có phi phàm sinh mệnh chi lực. Bùi Tịch Hòa nội tâm nghĩ đến, truyền thừa bên trong ghi lại tại thượng cổ là lúc có 10 đại đứng đầu linh mạch, chính là tiên thiên chi khí ẩn dưỡng mà sinh, phân biệt vì hoàng trung lý, hồ lô đằng, nhân sâm quả, bàn đào, tiên hạnh, phù tang, nguyệt quế, chuối tây, bồ đề, khổ trúc. Này hồ lô đằng tên đầy đủ gọi là 7 màu hồ lô đằng, nghe đồn thượng có tử kim, tím bạch, tím thanh, tím hoàng, tím lục, tím đen đỏ tím 7 cái hồ lô, nhưng Bùi Tịch Hòa còn nhớ rõ ngày đó chứng kiến đến cái kia hồ lô chính là than chỉ sắc. Nếu thật là bậc này chí bảo, chỉ sợ là thời gian 5 tháng trôi đi, thần tính tinh túy tất cả tiêu ma, từ tím biến hôi. Nhưng hôm nay Khương Minh Châu cùng này tương khế, thành nhưng cùng với chủ cùng trưởng thành bản mạng chi vật, đem lấy thời gian công tham tạo hóa, nàng lại đúng lúc là thuần mục linh căn, chủ sinh sôi không thôi, có lẽ thật sự có một ngày nhưng trở về chân linh thái độ. Khương Minh Châu tiềm lực không thể đo lường. Mà này hồ lô cụ thể tin tức hỏi lại đi xuống liền mạng muội, Bùi Tịch Hòa không nói. Khương Minh Châu cùng nàng đối diện tương cười, nói tiếp, lần này ta Khương gia đem có 2 vị hóa thần tôn thượng cùng ta đi trước, ngươi hiện giờ thả ở trong thành chờ 3 ngày, tin tức vừa ra, ta từ trước đến nay tìm ngươi. hai tôn hóa thần, Bùi Tịch Hòa đáy lòng mấy phen suy tư, Khương Minh Châu dụng ý đã bị nàng cân nhắc rõ ràng, tươi cười càng chân thành chút. Kia tất nhiên là tốt. Khương Minh Châu lấy ra một đạo mục bài giao dư Bùi Tịch Hòa trong tay. Đây là ta mục lệnh, là thông thiên đằng phiến lá biến thành, nếu có chuyện quan trọng đáng tin cậy vật ấy cùng ta liên lạc. Lễ thượng vắng lai, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, Bùi Tịch Hòa đồng dạng lấy ra một đạo tổn chữ chính mình hơi thở đưa tin phù đưa cho Khương Minh Châu, người sau thu hảo đó là đứng dậy. Như thế ta liền trước cáo tử. Cũng đã tạ mục trưởng sự một phen chiêu đãi. Mục Văn đứng dậy tiễn khách, lại cười nói, Khương chân quân khách khí, ngươi ủy thác chân bảo các sự các chúng tất kiệt lực vì ngươi làm tốt, hiện giờ ta liền không đồng nhất lộ đưa tiễn. Khương Minh Châu gật đầu đạm cười, ngay sau đó rời đi. Mục Văn vừa mới một lần nữa ngồi trở lại ghế, liền đem Bùi Tịch Hòa ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình. Nàng không cấm cười nói, ngươi như vậy nhìn tỷ tỷ làm cái gì? Bùi Tịch Hòa chớp chớp mắt, tỷ tỷ không ngại đoán xem ta cho ngươi mang theo cái gì lễ vật, lần này ta cũng không phải là tay không mà đến. Chân bảo các mục trưởng sự sớm đã có quá một phen lịch duyệt, luyện được một bộ là lướt tâm tư, nhưng nhìn trước mặt xu sắc sán lạn cô nương, vẫn là mềm tâm địa. Tự Bùi Tịch Hòa giờ Mục Vãn liền đã cùng nàng kết bạn, thấy nàng một chút dựa vào chính mình quật kính trưởng thành, này trong lòng đống nhiên sinh ra một chút cảm khái tới, như là chính mình hôm qua còn che chở một gốc cây tiểu mầm, hôm nay liền đột nhiên thành che nắng đại mục tới. Vừa mới Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu nói chuyện với nhau, nàng cũng là trong lòng cảm khái vạn ngàn, đã kiêu ngạo với này hiện giờ lợi hại, lại không khỏi sinh ra điểm ảm đạm tâm tư tới, nàng tu luyện đến trúc cơ viên mãn đã là tuyệt, có lẽ lại quá cái trăm năm nhiều liền sẽ thọ nguyên hao hết. Chỉ mong lúc trước nàng này tiểu muội muội có thể vẫn luôn như ánh sáng mặt trời sáng lạ. Nàng ôn nhu nói, ngươi đưa tỷ tỷ đồ vật, tỷ tỷ đều sẽ thích. Bùi Tịch Hòa híp mắt cười, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một vật. Nàng mở ra lòng bàn tay, đó là một quả nắm tay lớn nhỏ lam bạch sắc trái cây, mặt ngoài mang theo điểm thô ráp cảm giác, có thể nhìn thấy vảy nô lên, lẫn nhau chi gian lại lẫn nhau liên tiếp hình thành kỳ diệu hoa văn. Đây đúng là lúc trước Bùi Tịch Hòa ở tiên sát giao nhân cảnh trung mua hạ kia sinh với biển sâu ngũ phẩm linh vật, thanh thủy. Mục Vãn không biết đến này linh dược, rốt cuộc này đã ở thiên hư thần châu diệt sạch nhiều năm, đó là nhất thích hợp này ra đời Vô Tấn Hải cũng không từng có quá tin tức truyền ra. Nàng giải thích nói, này linh quả gọi là thanh thủy, từ hải thủy chi lực biến thành, đối với sơ văn đạo dưới tu giả có thể tăng lên thiên phú. Ta nhớ rõ tỷ tỷ linh căn công chính có thủy linh căn, ăn vào này quả liền có thể gột rửa thân thể, bài trừ trong cơ thể đàn độc, đề cao thủy hành thiên phú. Đến lúc đó tĩnh tu một đoạn thời gian, như hơn nữa bồi kim đan tương trợ, liền có 8 phần 5 chắc làm tỷ tỷ tu thành kim đan tu sĩ. Tuy rằng là chưa từng hiểu được nói chứa, dựa vào đan dược chi lực mạnh mẽ tấn chức kim đan sơ kỳ tu sĩ, tu vi tăng trưởng rốt cuộc vô vọng, khá vậy có thể đem 300 năm số tuổi thọ đề cao đến 800 năm. Mục Vạn hốc mắt từng đỏ, thanh âm đều mang theo điểm ầm rung, nàng hiểu biết Bùi Tịch Hòa, cũng biết được này tâm ý. Chưa từng thoái thác, chỉ dư đáy lòng cảm động. Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật là muốn đa tạ ngươi. Bùi Tịch Hòa nhẹ giọng nói, ta hết thể đều nhớ rõ. Nhớ rõ từ nhỏ đến lớn Mục Vãn cho nàng quan tâm cùng đề điểm, nhớ rõ tiến vào thần ẩn cảnh là lúc kia tường tận chuẩn bị an bài. Những cái đó năm từng dọn, một cọc một kiện, nàng đều ở trong lòng nhớ rõ. Khương Minh Châu với Ung Thành Trung khách điếm xương phòng nội tinh tọa, nàng nhìn hướng chính mình lòng bàn tay hồ lô. Than chỉ sắc mênh mông phát sáng, phiếm thần bí lại cổ xưa ý vị. Kỳ thật nàng là thật sự không biết đây có phải là đồn đãi trung bảy màu hồ lô đằng thượng kết ra hồ lô, nhưng này ẩn chứa vô cùng biến hóa, cho nàng chỉ ra nói phương hướng, lại là thật sự. Như phùng hoa khai, như chiêm tuổi tân. Mỏng nôn tình ngộ, từ từ thiên quân. Khương Minh Châu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía chân trời, như ngộ đến thiên địa tự nhiên nói, sinh sôi không thôi, nàng vẫn luôn truy tìm đăng tiên lộ giai liền có thể quét khai toàn bộ mây mù, rõ ràng thẳng thắn mà hiện ra trước mắt. Kia đạo thụ trái cây, nàng nhất định phải được. Đêm nay không có tiết học, nhiều mã một chương. Như phùng hoa khai, như chiêm tuổi tân. Mỏng nôn tình ngộ, từ từ thiên quân. Đều trích tự 24 phẩm thơ. Thấu chương xong. Chương 426-426. Hồ ly bảo kính. Chương 426-426. Hồ ly bảo kính. Nói là 3 ngày, nhưng kỳ thật ngày thứ 2 liền có tin tức truyền quay lại. Chân bảo các đời đời tương truyền, sừng sững ở thương nghiệp long đầu mà không ngã. Xưa nay lấy tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, ngon bổ rẻ sưng, một có tin tức chuyển quay lại, Mục Vãn liền tức khắc thông chi Khương Minh Châu tiến đến. Nàng được Bùi Tịch Hòa tặng cho linh vật thanh thủy, mệt nhọc mười mấy năm trúc cơ viên mãn mắt thấy liền có cơ hội đột phá, nhưng lại yêu cầu đem trên tay sự tình nhất nhất an bài giao tiếp hảo mới được. Hiện giờ Mục Vãn chính là bốn diệp trưởng sự, trong tay quyền hạn không thấp, đề cập quản lý sự vụ cũng không ít, tương ứng,

Ở Thiên Hư Thần Châu bên trong, này linh thạch sức mua đã có thể muốn lớn hơn rất nhiều, mà nhìn Khương Minh Châu trước sau hao phí 400 vạn thượng phẩm linh thạch, cả người lại như cũng là không kém tiền, nhiều thủy tiêu sái tư thái. Cũng không trách hồ ly từ nàng trên người kéo lông dê tới chữa trị bảo kính. Khương Minh Châu bên người đang đứng Bùi Tịch Hòa, nhìn thấy nàng nhìn về phía chính mình, ngay sau đó ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, hàm chứa vài phần ý cười, như là ở dò hỏi nàng như thế nào. Bùi Tịch Hòa trong lòng có muốn hỏi việc, lại vững vàng đôi mắt, mang theo vài phần túc sắc cùng quái dị, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi nói, không biết Khương đạo hữu có biết Minh sư tỷ tình hình gần đây như thế nào. Kỳ thật việc này nàng sáng sớm liền muốn dò hỏi, ở tiên sát bên trong nhìn thấy kia một tôn nữ cổ tiên tri ảnh, pháp thân cùng với kia một thanh kiếm cùng Minh Lâm Lang Thiên Thu kiếm có 7-8 thành tương tự, kia cổ quen thuộc cảm cũng kêu Bùi Tịch Hòa lòng nghi ngờ Minh Lâm Lang cùng cổ tiên tri gian có lẽ con nào đó thần bí liên hệ. Ở nàng với Vạn Trọng Sơn ngoại ý muốn tiến vào tiên sát phía trước, Bùi Tịch Hòa còn nhớ rõ Minh gia gia ngoại ý muốn cùng phản đồ, tựa cùng tà tu cấu kết, Minh Lâm Lang tao ngộ mai phục mấy phen gặp nạn. Đấy lòng trước sau vì này dẫn theo một phần lo lắng âm thầm, nhìn thấy Khương Minh Châu thời điểm liền muốn dò hỏi, chính là phía trước muốn mở miệng khi lại sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác. Như là chạm được nào đó minh minh bên trong cấm kỵ giống nhau, không thể nói, không thể lây dính, không thể cuốn vào sóng gió. Đây là Bùi Tịch Hòa nhạy bén trực giác, nàng một đường đi đến hiện tại, này phân trực giác chưa bao giờ ra quá bất luận cái gì sai lầm. Lực lượng thần bí tựa hồ suy nghĩ muốn nàng rời xa nguy cơ mê vân, tiêu nàng phía trước 5 lần 7 lượt đều không thể thuận lợi nói ra, vừa mới nàng tâm sinh quyết ý, lúc này mới thuận lợi buột miệng thốt ra, kia cổ bí lực cũng tùy theo tan đi, như là trước nay đều không có tồn tại. Bùi Tịch Hòa chưa từng đem việc này báo cho Khương Minh Châu, đem nghi hoặc chôn với trong lòng. Khương Minh Châu nghe thấy được nàng lời nói, giữa mày thần sắc biến hóa, lại quy về bình tĩnh, nói. Nàng hiện giờ đã là Côn Luân kiếm tử. Minh gia đã xảy ra chuyện, hoặc là nói khắp Vô Tấn Hải vực gặp chuyện không may, từ kia đáy biển chỗ sâu trong bỏ ra tới thần bí sinh vật, đã có tông sư đi trước trấn áp, nhưng tựa hồ sát chi không dứt, càng ngày càng nhiều, tông sư chi lực vừa xuất hiện. Những cái đó tà vật lực lượng đó là chợt tăng lên, đợi cho tông sư thối lui, rồi lại giáng xuống, hiện giờ ở lấy một loại thông thả tốc độ tăng cường, hướng tới đất liền lan tràn, Minh gia ngoại thiên hải bá chủ, thế cục phức tạp, Minh Lâm Lang cũng nhất thời vô kế khả thi. Lời này trung ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn Bùi Tịch Hòa còn chưa có thể tiêu hóa hoàn toàn, Khương Minh Châu lời nói phong vừa chuyển, mang lên nghi hoặc chi ý. Việc này nháo đến ồn ào huyên náo, tuy có đại tông sư trấn áp tin tức, nhưng lấy sư phó của ngươi thực lực địa vị sẽ không không biết, ngươi khoảng thời gian trước đến tuột cùng ở nơi nào, thế nhưng không hiểu biết hiện giờ thế cục. Tại đây Thiên Hư Thần Châu bên trong, Vô Tấn Hải vực chiếm 6, lục địa chiếm 4, cùng Vô Tấn Hải cách xa nhau, có tông sư ra tay kinh sợ, những cái đó tin tức chưa từng truyền vào dân chúng trong thai, theo nhà nàng lao tổ sở thuật, là vì không xúc phạm nào đó khủng bố cấm kỵ. Nhưng các đại tông môn, cùng với một ít truyền thừa tu tiên thế gia, đều đã biết được. Bùi Tịch Hòa mím môi, trong mắt đen tối không rõ, thật lâu sau mới nói, ta năm đó đắc tội đại năng, bị đánh vào vạn cổ tiên sát bên trong, trước đó vài ngày mới trở về. Tuy là Khương Minh Châu cũng không cấm ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, vạn cổ tiên sát, nàng chỉ từ Khương gia lão tổ trong miệng nghe qua một lần, đó là hóa thần đều khó sống, cũng trách không được Bùi Tịch Hòa mấy năm nay tu vi trướng đến như thế tấn mãnh, nàng đáy lòng không khỏi sinh ra một cổ than thở tới. Nàng sửa suy nghĩ, nói tiếp, hiện giờ các đại tông môn đều âm thầm phái tinh anh đệ tử tiến đến Vô Tấn Hải vực chi viện, Minh gia là một đoàn phiền thoái, Minh Lâm Lang nàng đến Vô Nhai tử lão tổ trích tiên kiếm truyền thừa, thành Côn Luân kiếm tử, hiện giờ dẫn dắt tông nội hạch tâm đệ tử đi hướng Vô Tấn Hải chu sát tà vật, ta tưởng nàng cũng ở đem hết toàn lực muốn bình định Minh gia nội loạn. Ta Khương gia sở dọ thám biết đến tin tức là hiện giờ Minh gia chia làm hai cổ thế lực, một cổ đứng ở nàng phía sau, ủng lập này huyết mạch chí tôn, mặt khác một cổ lại tưởng. Bùi Tịch Hòa ánh mắt xẹt qua Hàn Sát, mở miệng nói, muốn cướp đoạt sư tỷ huyết mạch. Năm đó Hồ Ly liền đã nói với nàng cùng Minh Lâm Lang có một ít tà môn trận pháp có thể cướp đoạt tu giả lực lượng huyết mạch, ngược lại giao cho người khác. Khương Minh Châu gật gật đầu, nói, là cũng, nhưng hiện giờ bọn họ hai cổ thế lực lẫn nhau chi gian lực lượng ngang hàng, Minh Lâm Lang lại có Côn Luân làm lưng dựa, đã có thắng thế, nàng hiện giờ tu vi hẳn là Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh. Nàng năm đó từng bởi vì này thiên tư chắc tuyệt cùng với kia quỷ dị xuất hiện giả dối thoại bản đối Minh Lâm Lang sinh ra quá địch ý cùng đấu kỵ, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại kính ý. Minh Lâm Lang là trời sinh kiếm tu, vừa được trích tiên kiếm thuật, đó là liền nhập 4 trọng diệu cảnh, tu vi liền từ cùng nàng ngang hàng sơ tấn Nguyên Anh tăng lên vì trung kỳ, dựa vào là một cổ bác mệnh đánh sâu vào sức mạnh, ở Vô Tấn Hải chu sắt tà vật vô số.

nhưng nói thẳng. Nàng ánh mắt nhu hòa, như là tan đi ngày thường hàm chứa tôn quý căng ngạo, Bùi Tịch Hòa sẽ không cô phụ này hảo ý, gật đầu nói, đó là tự nhiên, này một đường, chúng ta tất nhiên là muốn hỗ trợ lẫn nhau, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Khương Minh Châu hừ một tiếng, vậy ngươi vẫn là cùng ta khách khí chút đi, hưu tính kê ta linh thạch, nhưng đừng đem bổn cô nương làm như coi tiền như rác. Này chỉ phải người sau cười hắc hắc. Linh thuyền hành trì ở trong mây, quanh thân bọc một tầng nhàn nhạt bạch quang, nhưng ẩn nấp hành tung, tránh đi trận gió. Dựa theo hiện giờ tốc độ, Khương Minh Châu tính ra lần này tới Thiên Cốc Quyên, đại để yêu cầu 5-6 ngày, đến lúc sau trước thăm dò rõ ràng trong đó tình huống thế cục, xác định kia bị chân bảo các trinh chắc đến hóa thần tu giả là như thế nào hồi sự, lại làm tính toán, tùy tiện động thủ chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong lòng có tính toán, nàng cũng đến linh thuyền trung tâm chỗ, lấy khối đệm hương đổ ngồi ngay ngắn tĩnh tu lên, cả người phiếm màu xanh nhạt linh khí, đầy đủ một chi linh khí làm Bùi Tịch Hòa không khỏi nhìn lại. Một hành hướng sinh, hiện giờ Khương Minh Châu linh lực bên trong đã dựng có kéo dài không dứt sinh cơ ý vị, ở này bên cạnh đều có thể đã chịu không nhỏ ích lợi. Hồ Ly vươn móng vuốt kéo kéo nàng ống quần, trong mắt mang theo chút lấy lòng chi sắc. Nàng ngồi xổm xuống thân mình nhìn về phía hắn, làm sao vậy, người muốn như thế nào? Hách Liên Cửu thành hắc hắc hắc mà cười rộ lên, Hồ Ly trên mặt có chút khoe mẽ, trả lời, ta đánh giá chính mình cũng có 2-3 ngày là có thể khôi phục, đến lúc đó ta muốn trọng tố bảo kính. Ngươi dùng chân hỏa giúp ta bái, ta biết được ngươi sẽ không luyện khí, chỉ cần cho mượn lũ mùi lửa, ta chính mình tới đó là. Hắn tự thân hồ hỏa không kịp thái dương chân hỏa thần uy, nếu có thể lấy chân hỏa tinh luyện, nghĩ đến có thể kêu uy lực của nó lại trướng thượng một trướng. Một người một hồ đi được tới hôm nay, giao tình phỉ thiện, nhưng lẫn nhau giao phó an uy. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không giống ban đầu giống nhau muốn chặt chẽ ngăn chặn hắn mới có thể không sinh ý ngoại. Hồ ly thực lực càng cường, đối nàng mà nói cũng có lợi. Nàng lại cười nói, đó là tự nhiên, đợi cho ngươi tu vi khôi phục là lúc, thông báo ta một tiếng có thể, ta sẽ cho mồi lửa thiết hạ cấm chế kêu ngươi có thể sử dụng với tinh luyện. Hồ ly thỏa mãn mà lắc lắc cái đuôi, sự tình ở hướng hảo phát triển, chờ đến hắn thực lực càng cường chút, liền phải chuẩn bị giết đến yêu vực tìm kia chỉ kim giáp kỳ lân tính toàn trướng. Hắn meo lại hồ ly trong mắt xẹt qua lạnh sắc ý, mang theo vài phần nguy hiểm. Thượng tiên giới yêu tộc đều biết, luận khởi lòng dạ hẹp hòi cùng có thù tất báo. Thiên hồ nhất tộc chính là xếp hạng hàng đầu. Húng chi lúc trước suýt nữa đó là sát thân đại họa, này bút nợ, Hách Liên Cửu Thành không có khả năng không đòi lại tới. Thấu chương xong. Chương 429-429. Bảo kính phá xương mù trướng. Chương 429-429. Bảo kính phá xương mù trướng. Linh thuyền phía trên 4 người một hồ đều ở vào tĩnh tu bên trong, tu luyện người vô 5 tháng đang nói, 5-6 ngày công phu gần nháy mắt liền qua đi. Bùi Tịch Hòa cùng Hồ Ly tu vi cũng là hoàn toàn khôi phục, nàng một thân hơi thở viên mãn đến thuần, khôi phục kia một khắc trong cơ thể pháp lực ẩn ẩn bừng bừng phân chấn, có hướng tới hóa thần cảnh mà đi xu thế. Nhưng Bùi Tịch Hòa thân phụ truyền thừa tinh thâm lại rộng lớn rộng rãi, linh, ma, yêu, ba đạo nội tình đều là thâm hậu vô cùng, phàm nhân giới có câu nói hình dung đến cực kỳ chuẩn xác dục tiếp vương miệng, tất thừa này trọng. Đối mặt sơ văn đạo đến dương thiên hạ đạo khảm này, nàng tự liệt dương tiểu thế giới trọng sinh lúc sau lần đầu tiên cảm giác được bình cảnh tồn tại. Vô hắn, Bùi Tịch Hòa hồn phách bên trong ẩn dưỡng vô cùng thần ô hồn lực, nguyên anh lại bởi vì đủ loại thần kỳ mà cộng sinh pháp tướng hình thức ban đầu. Đều là bất phàm tồn tại, nếu muốn chân chính đem hai người hợp hai là một, thực hiện trên dưới trung đan điển tuần hoàn nối liền, với dáng cung bên trong dung hối sinh ra được lộng lẫy nguyên thần, nàng muốn gặp phải gian nan so thường nhân đột phá nhiều thượng gấp trăm lần. Nay đạo thụ trái cây cơ duyên, thật đúng là nàng mưa đúng lúc. Lần này thật muốn đa tạ Khương Minh Châu mới được. Đợi cho linh thuyền tốc độ chậm lại, sau đó tạm dừng xuống dưới, 4 người một hồ đều từ tu luyện bên trong thức tỉnh lại đây. Khương Minh Châu từ đệm hương bồ thượng đứng lên, tay phải kháp cái sử dụng này con linh thuyền pháp quyết giấu tay, tức khắc linh thuyền chung quanh kia tầng bạch quang tiêu tán mà đi, thuyền thân lại ở sóng gió bên trong như cũ vững vàng. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa đứng dậy, thân ở trời cao linh thuyền, hướng tới phía dưới địa vực nhìn lại, nơi này đó là Thiên Cốc Quyên. Lọt vào trong tầm mắt sơn xuyên chạy dài vạn dặm, khuy không thấy cuối, ở giữa có màu trắng cùng màu vàng nhạt giao tạp sương mù bao trùm trên mặt đất, rậm rạp. Tựa như mặt khác một mảnh biển mây sương mù lãng, nhưng mơ hồ nhìn thấy ung tùn thúy sắc. Có lẽ là này sương mù cụ bị huyết lực, đều rất nhiều tu sĩ dừng bước, vẫn chưa bị như thế nào cướp lấy núi rừng gian sinh ra linh vật, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thiên linh căn hơi hơi chấn động, có thể cảm giác được nơi đây sở ẩn dưỡng linh khí đầy đủ, nếu có thể không sợ kia sương mù, định là một chỗ cực hảo tu luyện chỗ. Nàng cùng Khương Minh Châu đối diện, khẽ gật đầu. 4 người một hồ tức khắc đạp không mà đi, Khương Minh Châu bàn tay trắng khẽ nhếch, kia thật lớn linh thuyền ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian đó là quay cuồng thu nhỏ lại, thành này lòng bàn tay một đạo là lướt tiểu vật, bị này nắm tay kiềm chế. Tùy Khương Minh Châu tiến đến hai tôn tu giả, một người tu vi vì hóa thần trung kỳ, gọi là Khương Trường Dận, đạo hào Tuệ Chân. Mặt khác một nữ tu vi mãi hóa thần hậu kỳ, tên là Khương Tuyết Anh, đạo hào Hàn Nguyên. Bọn họ hai người liếc nhau đối với Khương Minh Châu nói, thiếu chủ, thả làm ta hai người đi trước cha xét một phen. Khương Minh Châu chính là phản tổ Khương Đế đến huyết, mặc dù giờ phút này nàng ẩn mà không phát, hai người đều có thể từ chính mình trong huyết mạch cảm giác đến một cổ thần phục, nôn ngự chi rằng có đối với này tôn trọng chi ý, lại cũng không hiện hèn mọn, đều có hóa thần tu giả ngạo khí. Khương Minh Châu gật đầu, mặt mang đạm cười, nói, làm phiền nhị vị tôn thượng, cẩn thận một chút, cũng chớ rút dây động rừng. Hai người gật đầu, ngay sau đó thân hình từ tại chỗ giấu đi, hóa thành ám ảnh giống nhau, bay nhanh mà rơi vào bọn họ phía dưới trong rừng. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu vẫn chưa di động phương vị, thi triển thủ đoạn che đậy tự thân hơi thở, để ngừa bị chỗ tối tu sĩ nhìn trộm tra xét đến. Hồ Ly đứng ở nàng đầu vai, hơi thở cùng giấu đi. Lúc này Bùi Tịch Hòa lại cẩn thận mà quan khán phía dưới thiên cốc quyền, trong con ngươi hiện lên khởi vài phần mặc kim sắc sán lạn hoa quang, nhưng phá vọng tìm thật, tức khắc xuyên thấu kia mây mù cách trở, nhìn thấy một đạo sâu không thấy đáy nhai huyền. Nghĩ đến này thiên cốc quyền liền bởi vậy được gọi là. Khương Minh Châu mắt giờ phút này cũng chuyển hóa vì xanh biếc chi sắc, đồng tử nội có phù văn xoay tròn, cũng là thi triển diệu pháp, nàng hơi nhấp môi. Chúng ta đang muốn nhập kia huyền trung. Không tồi, kia huyền chính là chỉnh chỗ địa mạch trung tâm nơi. Quanh mình linh khí đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà chiều này dựa sát, nghĩ đến kia đạo thụ sinh không ra linh trí cũng có sinh linh bản năng, sẽ tự phát di ngược lại đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt mặc kim quang huy tan đi, đã đem nơi đây mịt mở khuy xuyên thất thất bát bát. Mà Khương Trường Dận cùng Khương Tuyết Anh thân là hóa thần, quay lại tốc độ như sấm tựa phong, đã là nhanh nhẹn trở về. Khương Trường Dận tiến lên một bước nói, thiếu chủ, kia thiên quốc nguyên đáy vực là sương mù nơi phát ra, cũng là linh mạch tập hợp chỗ, che đậy chi lực quá cường. Chúng ta chưa từng tiến đến, mà quanh mình đều đã xem kỹ rõ ràng, vẫn chưa phát hiện tình báo Trung Hóa Thần tung tích. Kia tình huống liền không thật là khéo a. Không ở mặt khác địa vực, kia Tam Tôn Hóa Thần liền vô cùng có khả năng đã nhập đáy vực, nếu là bị này phát giác Minh Huyền Đạo thụ tung tích, trích đi quả tử, liền cung cấp đến không một hồi, Khương Minh Châu hao phí 400 vạn thượng phẩm linh thạch, dọc theo đường đi tâm lực đều uổng phí. Chúng ta lập tức tiến vào, như thế liền phải dựa vào vị này Hồ Ly đạo hữu bảo kính. Hách Liên Cửu Thành đứng ở Bùi Tịch Hòa đầu vai điểm đầu, khôi phục tu vi lúc sau hắn liền từ Bùi Tịch Hòa chỗ mượn tới một sợi mồi lửa, rèn luyện ra bốn đạo linh tài cùng còn có cái khe bảo kính cùng nung khô. Thái Dương chân hỏa vì thượng cổ 10 đại thần hỏa chi nhất, Chí Dương, Chí Cương, đến liệt, tại đây trong quá trình lây dính này hơi thở, hắn bảo kính bởi vậy cụ bị xua tan âm tà, quang minh to lớn đặc tính. Hắn đã sớm tính toán hảo, so với Kim Giáp Kỳ Lân, kia tà tu hắn càng sẽ không bỏ qua. Loại này đặc tính nhất khắc chế thứ nhất thân dơ bẩn chi lực, nhưng sinh kỳ hiệu. Mà trước mắt cũng bởi vì này phân tinh chất đặc biệt thêm vào, đối xương mù càng là thuận buồm xuôi gió, hắn đã thô sơ giản lược cảm ứng quá một phen xương mù trung ẩn chứa thần bí lực lượng, không phải hắn bảo kính đối thủ. Bốn người một hồ đó là lập tức bay về phía kia cốc quên nơi chỗ. Hồ Ly trước người tức khắc xuất hiện một mặt kính tới, hắn lấy hai móng cầm, hướng trong quán chú pháp lực. Kia mặt kính trình hình tròn, chỉnh thể phiếm hoàng lục nhuận quang. Ở bên cạnh gọng kính được khảm ba viên bất đồng nhan sắc cũng không lắm quy tắc tinh thạch, ở pháp lực đưa vào hạ, lập loại xích, hoàng, thanh tam sắc phát sáng, trung tâm kính trên mặt hiện ra rậm rạp phù văn, chợt bắn ra một đạo thuần trắng sắc có sáng, nơi đi qua, sương mù đều bị xua tan biến mất mà đi. Khương Minh Châu đáy lòng ám đạo quả nhiên là pháp khí chi lực, lợi hại cực kỳ, có thể được này pháp khí áp thân, nghĩ đến này chỉ hồ ly địa vị cũng không nhỏ, Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường Dận ở trên thuyền cùng nàng bí pháp truyền âm quá. Bọn họ đều nhìn không mặc này chỉ hồ ly tu vi, chỉ sợ ở hai người phía trên. Ai có thể nghĩ đến đoàn người chung, Bùi Tịch Hòa bên người một con tiểu hồ có như vậy thực lực đâu. Sương mù đã khai, con đường phía trước thông suốt, sở hữu cảnh tượng tất cả hiện ra ra. Chưa từng nhận thấy được nguy cơ che giấu, Khương Minh Châu lấy ra la bàn, thúc giục xử lên, bắn ra một đạo màu lam nhạt ánh sáng, bọn họ thân hình một lượt, hướng tới quốc quên bên trong đối ứng nơi mà đi. Bùi Tịch Hòa niệm lực cũng nếm thử lan tràn đi ra ngoài. Lại phát giác chưa từng bị hồ ly lấy bảo kính chi lực xua tan sương mù bao phủ chỗ, niệm lực đều giống như châu đất xuống biển. Như thế xem ra bọn họ chỉ có thể tham chiếu chân bảo các cung cấp phạm vi, đem trong đó địa vực từng cái đặc hành, mới có thể xác định Minh Huyền Đạo thụ cuối cùng phương vị. Vừa vặn thời gian còn đủ mã một trường, liền đem ngày hôm qua thiếu một trường cấp bổ đi, hắc hắc hắc. Thấu chương xong. Chương 430-430. Đạo thụ diện mạo chân thực. Chương 430-430. Đạo thụ diện mạo chân thực. Này thiên quốc uyên đế chung quanh sương mù bao phủ, liền Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực đều không thể nhìn trộm một vài, đúng là thiên địa chi gian đủ loại thần bí thể hiện, vô pháp chân chính biết được hình thành nguyên nhân. Hồ ly buông ra hai móng, kia bảo kính đó là tự phát di động tới rồi đỉnh đầu hắn, theo hắn tâm niệm chuyển động, bóng loáng vô khuyết kính trên mặt phát ra nhu hòa ánh sáng rơi xuống bốn người một hồ trên người, gọi bọn hắn có thể tại đây trong sương mù không bị lạc. Bùi Tịch Hòa tức khắc phát hiện chính mình niệm lực ở kính quang thêm vào hạ đã là có thể quan trắc khởi quanh mình trạng hướng tới, tuy nói cũng đã chịu áp chế, lại làm này nhẹ nhàng không ít. Vừa mới vào cốc nguyên chi đế, vì để ngừa vạn nhất hồ ly thôi phát không ít pháp lực lấy kính quang sáng lập đường cái tới, mà bọn họ đi vào sau những cái đó quanh mình sương mù lại chậm rãi hoạt động lưu chuyển, đem phía sau sáng lập ra con đường bảo phủ. Nơi đây nồng đậm sương mù hình thành chính là trời sinh, cùng quanh mình năm dòng khí chuyển phương thức, địa mạch chạy dài quy tắc mật không thể phân, nếu muốn thời khắc lấy bảo kính quét dọn sương mù, đối hách liên cửu thành pháp lực tiêu hao quá lớn chút, thêm chi kia càng dễ dàng bại lộ tự thân vị trí, bị tiềm tàng ở nơi tối tăm không biết tồn tại cấp theo dõi, ở minh bất lợi, không bằng chỗ âm thầm. Bọn họ hướng tới la bàn bên trong sở biểu hiện kia một chỗ lĩnh vực đã tương đương tiếp cận. Khương Minh Châu gót sen nhẹ nhàng, nàng con mắt sáng lập lòe, đi tới một gốc cây phiến lá sung xuê, trình đạm lục sắc đại thụ trước mặt, này thụ là một mảnh thảm thực vật chung nhất đỉnh bạt một cây, bởi vì nơi đây linh khí tràn đầy, tiêu này mang theo đồng bột hướng về phía trước sinh cơ sức sống. Nàng vươn tay phải, ngón trỏ đầu ngón tay phiếm ra thanh triệt lại trong suốt màu xanh lơ linh lực. Kia màu xanh lơ linh lực ngưng liền thành một cái đặc thù phù văn. Bùi Tịch Hòa đôi mắt hiện lên vài phần thần thái, này phù văn đều không phải là nhân tộc văn tự, mà nàng lại cũng nhận biết. Lúc ban đầu Bùi Tịch Hòa không chấp nhận, nhưng tự có được kim ô truyền thừa lúc sau liền hiếm có nàng sở không biết chi vật. Thêm chi thân vì thần ô, nhưng thông vạn vật chi ngữ, nàng nhìn ra này phù văn chính là tự nhiên tinh quái một mạch truyền lại, nghĩ đến Khương Minh Châu nhưng bằng vào này thuật pháp thu hoạch mục thực biết tin tức. Nay mục dù chưa sinh ra chân thật linh trí lột xác hóa yêu, nhưng như thụ luân nhưng ghi lại năm tháng dài rằng giặc. Vạn vật đều có ký ức, phải biết rằng phụ cận gần nhất động tĩnh vẫn là được không. Khương Minh Châu dừng lại một lát, đầu ngón tay phủ văn liền rơi dụng vì thanh huy hạ xuống này thụ biểu, tầm bổ này tinh khí, bừng tỉnh gian này phiến lá theo gió vướt ve đong đưa, càng thêm xanh ngắt khả quan chi ý. Nàng thu hồi tay, mặt mày hơi rũ, liền nói, này một mảnh khu vực gần nhất có một tôn hóa thần yêu tu tiến đến quá, bên người còn dắt một yêu tộc tiểu bối. Này ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại có thể gọi người cảm thấy được một cổ sắc bén tới. Minh huyền đạo thụ trái cây đối với hóa thần tu giả cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng, nhưng không kịp đối với sơ ngửi được kim đan nguyên anh ích lợi to lớn. Kia yêu tu huệ trong tộc tiểu bối tiến đến, sở đồ vì sao? Nếu là bọn họ mục đích tương xung đột, Khương Minh Châu nhưng tuyệt không sẽ chắp tay nhường lại. Bất quá này cây đại thụ phản hồi cho nàng tin tức chung, bởi vì sương mù quá nồng, tiêu kia hóa thần yêu tu vô cùng kiên kỵ, liền chưa từng thâm nhập, nghĩ đến đạo thụ hiện giờ hẳn là vẫn mạnh khỏe. Bùi Tịch Hoa hỏi, là cầm tinh con gì? Khương Minh Châu giữa mày thần sắc thượng tính đến nhẹ nhàng, đối với này trả lời, kia hóa thần yêu tu lấy nhân thân hành tẩu, chỉ thấy thân hình cường tráng, tu vi không cạn, đương vị trung kỳ, không rõ ràng lắm theo hầu, bất quá sở mang theo một con kim đan yêu hổ. Ở Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu trong mắt cũng không từng đem kia kim đan cảnh yêu hổ để vào trong mắt, chỉ suy nghĩ kia hóa thần yêu tu tồn tại, cảnh giới là hóa thần trung kỳ, kia liền không có gì yêu cầu kiên kỵ. Tuy là yêu tộc thân thể chi lực trời sinh liền muốn so nhân tộc mạnh hơn mấy lần, nhưng bọn họ đoàn người chung có một tôn hóa thần trung kỳ, một tôn hóa thần hậu kỳ, thật muốn đối thượng, này yêu tu không hề phần thắng. Bọn họ tiếp tục đi trước, lấy bảo kính ánh sáng phù hộ tự thân, không sợ kia quay cuồng sương mù dày đặc. Bị chân bảo các phát họa ra tới phạm vi ở dần dần mà thu nhỏ lại, thẳng đến tới một chỗ, Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm giác được quanh thân linh khí loãng lên, Khương Minh Châu sinh vì 9 tấc mộc linh căn, linh khí cảm ứng lực xuất sắc. Cũng cảm thấy được quanh mình biến hóa. Phàm sở khác thường, tất tàng huyền cơ. Minh huyền đạo thụ sinh trưởng, nở hoa, kết quả, đều yêu cầu đại lượng linh khí, cho nên nó hướng tới này linh khí hội tụ cốc nguyên thâm chỗ hoạt động phương vị là lại tầm thường bất quá sự tình, đồng thời nó vị trí địa phương cũng nhất định linh khí loãng. Bốn người một hồ đều là ý thức được điểm này, ánh mắt lộ ra vui mừng tới, như thế xem ra lần này bọn họ sở tìm kiếm chi vật, liền trong người trước. Sương mù dày đặc, niệm lực chịu áp. Có khả năng phát hiện cảnh tượng hữu hạn, hồ ly tức khắc tay cầm bảo kính nhảy dựng lên, một đạo trong sáng cột sáng quét ngang đi, trước mắt hoàng màu trắng sương mù liền giống như cực nóng liệt dương hạ tuyết sương, tự phát tán loạn vô hình. Này minh huyền đạo thụ rốt cuộc là xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cực đại, thô sơ giản lược vừa nhìn kia thân cây sợ là 10 người đều không thể ôm hết vây quanh, cực cao, thụ thân cao khủng 50 thước trở lên, cành lá sum suê,

một lòng còn kinh ngạc với chính mình trong cơ thể huyết mạch chấn động, lúc này mới vừa cảm thấy được Khương Minh Châu đánh hắn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, đem phía sau yêu hổ giam giữ đi. Hắn sắc mặt hiện ra tức giận tới, càng mang theo vài phần ẩn nhẫn, liều mạng thừa Bùi Tịch Hòa một đao đại giới, pháp lực bạo dũng mà ra, vây khốn kia từ dây mây sở hình thành một kén. Này yêu tu pháp lực trình màu vàng nhạt, có một cổ hung thần chi khí, kết hợp này diện mạo đặc thù, không khó suy đoán ra hẳn là loài báo yêu thú. Khương Minh Châu cảm giác được chính mình cùng tóc đen cảm ứng bị đại đại áp chế, sắc mặt hơi trầm xuống, nàng là nguyên anh sơ kỳ, này con báo yêu lại vì hóa thần trung kỳ, giữa hai bên không thể đánh đồng, như bất động dùng lợi hại nhất kia mấy chiêu thủ đoạn, nàng nhưng đều không phải là như Bùi Tịch Hòa giống nhau có thể vượt cảnh cùng chi đánh giá. Mà Bùi Tịch Hòa phía trước một đao chứng thực đi xuống, ở này bối thượng phách chém ra giữ tợn vết máu tới. Nàng trong mắt vài phần suy tư chi sắc thoáng qua, này yêu tu phía trước ngắn ngủi giao thủ liền đã biết chính mình đao thuật trung ẩn chứa chân ý, uy lực phi phàm, cũng liều mạng bị thương kịp thời đoạt lại bao vây kia hổ yêu một kén. Thuyết minh này hổ yêu đối này rất quan trọng. Bất hủ chân ý tựa như giỏi bám trên xương, vô pháp khôi phục, tam nuốt này sinh mệnh lực, này yêu tu tuy đặt chân hóa thần, lĩnh ngộ đạo ý, có thể tưởng tượng muốn đem chi đi trừ chữa thương, cần đến hảo hảo tĩnh tu một phen. Lúc này báo yêu thừa dịp khe hở, đó là thôi phát pháp lực, đem kia một kén dập nát mà đi. Thật lớn cảnh giới áp chế kêu Khương Minh Châu vô kế khả thi, nàng sắc mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt, may mắn tóc đen vẫn là thượng cổ dị trùng thông thiên đằng, một loại lưu tại trong đan điền liền có thể quần quận không ngừng mà nảy sinh. Báo yêu tức giận dâng lên, lấy pháp lực bảo vệ kia hổ yêu sau liền dục phải đối Khương Minh Châu ra tay, mà Bùi Tịch Hòa để đao mà đi hộ ở này trước người. Hắn mãnh liệt dục bạo khởi pháp lực trợ thu liễm, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt hàm chứa kiên kỵ, kia bất hủ chân ý còn tại hắn miệng vết thương bên trong tàn sát bừa bãi, còn có không biết vì sao chính mình đối này có một cổ ẩn ẩn sợ hãi cảm. Rõ ràng là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại có thể cùng chính mình giao thủ, vừa mới một phen tranh đấu xuống dưới có thể thanh trừ cảm giác đến nàng nắm giữ cư nhiên đều không phải là linh lực ma lực, mà là pháp lực, thật là kêu báo kinh hãi. Hiện giờ hắn đã là ở trăm chiêu trong vòng bị nàng vài đao, rơi vào hạ phòng, toàn ỷ vào chính mình cứng cỏi vô cùng yêu thú thân thể ở ngạnh kháng, nếu là tiếp tục tranh đấu đi xuống, chỉ biết dần dần lâm vào bại đồi, hơn nữa hổ yêu ở bên, thực lực chỉ vì kim đan, khó tránh khỏi nơi trốn bận tâm chiêu ứng với nó, nghĩ đến phần thắng càng thấp. Nếu là lại dây dưa, chỉ sợ sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không bằng tối lui. Ngắn ngủn mấy tức thời gian nội hắn đó là ở trong óc bên trong lập lòe qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng sinh ra lui bước chi ý tới. Hắn hướng tới Bùi Tịch Hòa nói, lần này là ta lỗ mãng, đắc tội với ngươi chờ, chẳng biết có được không vong khai một mặt, phóng ta cùng này tiểu hổ rời đi. Yêu tộc từ trước đến nay tính cách muốn cường cao ngạo, hiện giờ hắn cúi đầu, hành này mất mặt việc, thật sự là kêu báo khó chịu. Khá vậy tự trách mình vào nhầm nơi đây nhìn thấy kia đạo thụ trái cây liền muốn trích đến một quả dư này hổ yêu, cuối cùng kia không bằng người. Cần thiết đem thiếu chủ bình an đưa về yêu vực, như thế tính không phụ chủ công gửi gắm. Bùi Tịch Hòa ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, kỳ thật kia láo hổ, nàng ở mới gặp lúc sau liền hồi tưởng nổi lên tương quan hồi ức, nàng vừa vặn nhận biết. Năm đó nàng từ Côn Luân trốn đi, hướng tới Vạn Trọng Sơn mà đi, vừa lúc cùng láo hổ có chút duyên phận quen biết. Yêu thú tiến giai so với nhân tộc thường thường muốn chậm hơn không ít, lúc trước còn chỉ là trúc cơ, hiện giờ lại đã kim đan hậu kỳ, nghĩ đến là bởi vì này trong cơ thể bạch hổ yêu thân huyết mạch, tuy không lắm tinh thuần, lại cũng cứng hãn. Bạch Hoàng, lúc trước cùng nàng cùng tao ngộ thiên nguyên huyết trùng tập kích bất ngờ lão hổ. Bất quá nó nhưng thật ra không có nhận ra chính mình, rốt cuộc nàng thay đổi quá lớn, tự liệt dương tiểu thế giới trung chuyển chết mà sống, nàng lấy đại nhật thần ô huyết mà trọng tố sinh linh căn nguyên, hơi thở hoàn toàn thay đổi. Thêm là lúc cách gần 20 năm, cũng là bình thường. Giờ phút này này chỉ thể vô tạp bao, thân hình mạnh mẽ bạch hổ trừng mắt một đôi hổ mắt trợn mắt giận nhìn, hoàn toàn không có lúc trước ở thị trường thượng lấy ra lông nuốt ve đổi lấy linh thạch kia sợi tinh linh cùng lười biếng khí, tiêu nàng trong lòng không khỏi than nhiên một tiếng vật là hổ phi. Nàng nói, tốc tốc thối lui. Báo yêu nhẹ nhàng thở ra, tức khắc huề này bạch hoàng xa lui mà đi, tiềm tàng nhập một mảnh sương mù bên trong, rốt cuộc bắt cha không đến một tia hơi thở. Ngươi là nhận thức kia chỉ hổ yêu. Khương Minh Châu tuy bởi vì một kén bị phá bị chút phản vệ chi lực, nhưng dùng cái ngũ phẩm chữa thương đan dược, hiện giờ hơi thở ổn định không ít. Nàng đạp bộ rơi xuống Bùi Tịch Hòa bên người. Nghĩ thầm vẫn là đến cùng nàng tới gần một chút, Bùi Tịch Hòa chiến lực như thế kiêu dũng, ở Khương Trường Dận cùng Khương Tuyết Anh còn chưa giải quyết rất kia đạo môn Khải Minh cùng dây đằng yêu phía trước, đây chính là trương bùa hổ mệnh. Bùi Tịch Hòa quay đầu cùng nàng đối diện, gật gật đầu. Thời trẻ từng với kia lão hổ bèo nước gặp nhau. Là, một con rất thú vị lão hổ, bất quá hắn nên là vẫn chưa nhận ra ta tới. đây là việc nhỏ, hiện giờ ta đi hái này Minh Huyền đạo thụ trái cây. Khương Minh Châu gật đầu hẳn là, nàng nhìn về phía hai nơi chiến trường, Khương Tuyết Anh băng tuyết đạo tràng vừa ra, kia dây đằng biến thành yêu liền không thể thương cập nàng mảy may. Bất quá bởi vì này thanh đằng yêu lưng dựa đạo thụ có thể không ngừng đạt được linh khí bổ túc, có cụ bị sinh sôi không thôi đặc tính, cho nên ở vào chiến đấu chung, lại cũng đã sắp tiếp cận kết thúc, rốt cuộc hóa thần hậu kỳ tu sĩ đối mặt kẻ hèn nguyên anh yêu vật như thế nào bó tay không biện pháp. Cho dù kia dây đằng phiếm ám màu xanh lơ quan mang, tựa hồ ở thi triển một hành bất phàm thần thông, đều bị Khương Tuyết Anh lấy lực hành áp, trực tiếp đánh tan, vô pháp chân chính thi triển mà ra, trường kích huy động gian mang theo một cổ dũng cảm chi khí, lấy mạnh mẽ tư thái ở đâm thủng nổ rễ của nó. Mà Khương Trường giận tay cầm xích kiếm, hành hỏa pháp lực cùng kim hành pháp lực dung với thân kiếm chung, thi triển đạo thuật, tràn ra vô cùng kiếm quang, Tiêu Khải Minh liên tiếp bại lui. Hắn nhìn đến hiện giờ chính mình bị này áp chế, mà trái lại bọn họ một phương, Khương Tuyết Anh sắp giải quyết thanh đằng yêu đằng ra đôi tay, vừa mới bùi tịch hòa lấy nguyên anh chi cảnh lực chiến hóa thần yêu tu mà ở vào thượng phong, đem chi bước lui. Hiện giờ nếu là còn giống như ngoan cố ngưu giống nhau, chỉ biết chết tại đây a. Khải Minh sắc mặt thượng chợt trở nên hòa hoãn, mang theo vài phần xin lỗi cùng khiêm tốn, thật ta lỗ mãng, các hạ thực lực siêu phàm, ta tự tâm phục khẩu phục, ta đổ nhi thật sự yêu cầu kia trái cây cứu mạng, ta nguyện trả giá ngang nhau đại giới trao đổi, chẳng biết có được không, ta chắc chắn nhớ kỹ này ân tình. Khương Minh Châu nhìn xa kia chỗ, nghe được Khải Minh lời nói, chỉ lạnh lùng một tiếng nói. Lan. Khải Minh sắc mặt mấy phen biến hóa, nhìn thấy Khương Trường giận không chút nào giữ lại sát chiêu, tựa muốn thật sự chạm rất hắn. Trong lòng trung quy hạ quyết đoán, lấy pháp lực oanh kích tạng phủ, nôn ra một ngụm tinh huyết, lấy chi vì dẫn, thi triển bí thuật đột ly. Bùi Tịch Hòa đã là tới ngọn cây, tinh tế xem xét một phen mới phát giác hãy còn có không ít đằng yêu tiềm tàng, nhưng tu vi còn thấp, linh trí không đủ, nàng thể về thái dương chân hỏa, hỏa khắc mục, tiêu chúng nó hoàn toàn không dám tiến lên mạo phạm. Nàng nhìn thấy bốn cái quả tử huyền với trung tâm, cũng không ngạnh tồn tại, đạo thụ cùng này Minh Huyền đạo thụ quả cư nhiên lẫn nhau vô vật thật tương tiếp. Trái cây từ một đoàn đạm kim sắc vầng sáng sở bao phủ, quanh mình rậm rạp đan sen chạc cây thượng lan tràn ra thiển kim quang tuyến cùng chi tướng liền. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao tan đi trở lại đan điền, đôi tay bấm tay niệm thần chú, lấy tự thân pháp lực rách nát vầng sáng, nâng trái cây rơi vào nàng lòng bàn tay. Mỗi một quả lớn nhỏ đều không tính đại, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, hiện ra đồng thau chi sắc, mặt ngoài có rất nhiều nhô lên, chỉnh thể cắn câu liền thành mang theo cổ xưa hơi thở hoa văn. Khoe miệng nàng lộ ra mạt cười tới. Này quả cuối cùng là tới tay. Thấu chương xong. Chương 433-433. Ta tu hiện thân. Chương 433-433. Ta tu hiện thân. Bùi Tịch Hòa lấy được 4 cái đạo thụ trái cây sau, kia Minh Huyền đạo thụ cũng vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, sinh trưởng nảy mầm, nở hoa kết quả, đều là này sinh trưởng chu kỳ quy luật, hiện giờ trái cây bị trích đi, sẽ không tổn thương tự thân. Chỉ đợi đến thời gian chuyển rời, này thụ sẽ điêu tàn cảnh khô lá úa, hoàn thành một cái luân hồi, sau đó lại lần nữa trải qua nở hoa kết quả quá trình. Lúc này một khắc bên, kia Khương Tuyết Anh tay cầm trường kích, mũi nhọn một chút băng lam hàn quang lập tức đâm vào kia đằng yêu bộ rễ, pháp lực bừng bừng phân chấn, đêm này muốn bác mệnh bùng nổ thần thông đánh sơ xác, mất đi này còn sót lại sinh cơ. Ở thanh đằng yêu từ Minh Huyền đạo thụ thượng hấp thu sinh cơ phía trước, hàn băng đã là hoàn toàn đông lại này căn nguyên, sau đó băng mở tung đi. Hoàn toàn đêm này yêu vật chu sát, nàng giữa mày mang theo vài phần phi dương ánh khí. Nếu không phải là này thanh đằng có thể lấy đạo thụ căn nguyên bổ túc tự thân, nàng chiêu thứ nhất liền có thể đem chi đóng băng dập nát. Bùi Tịch Hòa đem kia 4 cái Minh Huyền quả nắm ở lòng bàn tay, nhanh nhẹn gian liền trở xuống Khương Minh Châu bên cạnh người. Nàng lấy một quả đồng thau sắt trái cây thu vào Nhật Nguyệt tiểu giới chung, còn lại 3 cái đưa cho Khương Minh Châu. Khương Minh Châu ý cười doanh doanh mà nhận lấy, nói, thật đúng là đa tạ Bùi lão hữu. Nếu không Khương Trường giận cùng Khương Tuyết Anh hai người bị đằng yêu cùng kia đạo môn tu giả bám trụ, liền tính là nàng phát giác kia tiềm tàng hóa thần yêu tu cũng chưa chắc giữ được hạ đạo thụ trái cây. Một phen công phu suýt nữa bạch cấp kia con báo yêu cùng hổ yêu làm áo cưới. Nàng vươn tay phải tiếp nhận 3 cái đạo thụ trái cây, nhẫn chữ vật thượng hiện lên điểm ánh sáng, 3 cái hộp ngọc đó là đem trái cây thịnh phóng đi vào. Khương Minh Châu cảm giác đến từ Minh Huyền quả thượng truyền đến nói chứa hơi thở, gọi người trong lòng sinh ra một cổ trong sáng tâm cảnh, khó sinh ý nghĩ sảng bậy thanh tình cảm. Chỉ là hơi thở liền có như vậy hiệu dụng. Nếu là ăn vào, này lực lượng liền sẽ hóa thành một đạo câu thông đại đạo nhịp cầu, trợ giúp tu giả đi phía trước đẩy ra một đi nhanh. Nàng hiện giờ đã có hình thức ban đầu, muốn hoàn toàn tìm hiểu nói phi phàm. Chín tốc mục linh căn cùng linh thể là đối mục chi đại đạo gõ cửa, nhưng nàng không cam lòng tại đây, lấy mục mà đi, nhưng tìm hiểu sinh mệnh chi lực, từ sinh hướng chết, luân chuyển chi gian sỏ xuyên qua sinh tử đại đạo, hình thành luân hồi. Tự nhiên vạn vật sinh sôi không thôi, thịnh suy di chuyển, muôn đời bất diệt, đây là Khương Minh Châu muốn truy tìm đồ vật. Nàng trong mắt hiện lên vài phần ám trầm ánh sáng, chỉ mong này đạo thụ chi quả có thể giúp này phá vỡ đạo cảnh. Ba cái hộp ngọc bị thu vào nhẫn chữ vật chung. Giờ phút này Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường Dận hai tôn hóa thần liên tiếp phản hồi Khương Minh Châu bên người, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt nhiều chút thận trọng chi sắc, rốt cuộc ở chân chính động thủ phía trước, ai có thể biết được này cư nhiên năng lực chiến hóa thần trung kỳ yêu tu. Tuy rằng Bùi Tịch Hòa tu vi đã ẩn ẩn có bước vào hóa thần xu thế, khá vậy thật là yêu nghiệt chút, kỳ thật bọn họ cũng nghe quá kỳ danh đầu, nhiều năm trước ở kia tông môn đại bị thượng bộc lộ tài năng, đó là vừa mới đột phá kim đan cũng đoạt được đối ứng đài chiến đấu thượng xuất sắc. Hiện giờ tái xuất hiện ở trước mặt, rốt cuộc kém Sơ Văn Đạo cùng Dương Thiên Hạ khảm, bọn họ nhìn lại tuy kinh dị này tiến cảnh cực nhanh, lại càng nhiều chú ý kia chỉ nhìn không thấu tu vi hồ ly. Hiện giờ nhìn về phía Bùi Tịch Hòa thái độ ẩn ẩn có đối đãi cùng cảnh tu sĩ trinh trọng. Bùi Tịch Hòa nhìn đến bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt tựa hồ là có chút biến hóa, bất quá không lắm để ý, chỉ cần bắt được đạo quả liền đã vậy là đủ rồi, hiện giờ vừa đến tay, nàng đó là tính toán khởi hành trở lại Vạn Trọng Sơn. Chuyến này sở hao phí thời gian xa so đoán trước bên trong đoạn, tuy rằng cuối cùng thời điểm mấy phen biến cố, nhưng còn tính thuận lợi. Nàng trong mắt mang theo điểm sáng quắc sáng quang, nếu là có thể dựa vào đạo quả chi lực nâng lên tân chức, bước vào Dương Thiên Hạ, mới xem như chân chính tiến vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Đối mặt Khương Minh Châu nói lời cảm tạ, Bùi Tịch Hòa đạm nhiên cười nói, hà tất khách sáo, nên là ta đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta nơi nào tới như vậy cơ duyên. Khương Minh Châu nghe nàng lời nói, cũng sẽ lấy ý cười. Lần này đạo quả tới tay, tưởng ngươi cũng muốn về sư môn bế quan đi, ngươi như muốn đi đâu một chỗ ta nhưng đưa ngươi tiền đến. Nàng không rõ ràng lắm này thượng nhất nguyên đao một mạch sư môn nơi nơi nào, cũng không biết Bùi Tịch Hòa hay không có linh thuyền được không chỉ, như vô nàng nhưng đưa thứ nhất trình. Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, nơi này Thiên Quốc Uyên cùng Vạn Trọng Sơn xác thật cách xa nhau khá xa, đó là nàng hiện giờ tu vi nhưng ngày đi nghìn dặm, cũng yêu cầu thở dốc, chỉ hoãn thời gian không tính đoạn. Nàng đang định mở miệng làm Khương Minh Châu đem chính mình đưa về Côn Luân địa vực bên trong, đến lúc đó cách Vạn Trọng Sơn khoảng cách đại đại kéo gần, trở về cũng liền ngự không cái một hai ngày. Nhưng đột nhiên, Bùi Tịch Hòa sắc mặt khẽ biến, Khương Minh Châu phía sau hai tôn hóa thần cũng dẫn đầu phản ứng lại đây, đều là sắc mặt biến đổi, mang ra tới hàn ý tới. Khương Minh Châu trung quy là nguyên anh sơ kỳ, cảm giác lực không kịp bọn họ này tu vi càng cao ba người, nhưng nàng phản ứng tự hỏi một chút không chậm. Chân bảo các sở hồi bẩm tin tức bên trong nói qua, này Thiên Quốc Uyên bên trong bọn họ bài tra được ít nhất tam tôn hóa thần tu giả hơi thở, hiện giờ đạo môn khải minh, con báo yêu đều nhất nhất tối lui, còn có thể gọi bọn hắn sắc mặt biến hóa, là cuối cùng một tôn hóa thần tu giả. Thậm chí khả năng không ngừng một tôn. Nàng giờ phút này người mặc thanh váy, làn váy thượng dùng chỉ bạc phát họa ra tới hoa văn ẩn chứa một cổ nói chứa chi khí, giờ phút này sáng lên ngân quang tới, thế nhưng là dấu trong pháp ý thì thượng tiểu trợ. Bên hông một quả xanh trắng ngọc bội cũng lập lòe khác sáng giỏi. Tức khắc một cổ lực lượng phát ra, kết hợp khởi kia tiểu trận, cho nàng quanh thân hình thành một đạo vòng bảo hộ. Nếu là hóa thần tu sĩ ra tay, nàng nguyên anh sơ kỳ trừ phi bất mệnh, nếu không chỉ có thể cho bọn hắn kéo chân sau, tự nhiên để người hộ là chủ. Khương Trường Dận dẫn đầu ra tay, màu đỏ đậm kiếm quang giống như hà màu tràn ngập khai đi, mất đi xé bỏ hết thể tồn tại, rơi xuống một chỗ bạo phát thật lớn tiếng gầm rú tới, quả nhiên cất giấu đồ vật, có lực lượng ở cùng hắn kiếm quang lẫn nhau trừ khử. Cuối cùng cư nhiên là kiếm quang băng diệt. Một đạo màu đen pháp lực nước lũ bắn nhanh mà đến. Bùi Tịch Hòa sắc mặt lạnh hơn vài phần, này cổ pháp lực trung mang theo âm trầm chi khí, ở cảm giác bên trong, thậm chí lấy niệm lực vì mắt nhưng nhìn thấy gạo giống oan hồn, thanh hôi vẫn đục máu đen. Tà tu. Ai cũng không nghĩ tới này một chỗ Thiên Quốc Uyên trung cất giấu tà tu, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ Khương Trường Dận kiếm quang, vô cùng có khả năng là hóa thần hậu kỳ. Tu sĩ bên trong, đao tu kiếm tu loại này đạo tu, đã tu linh pháp đạo thuật, cũng mượn khí thân rèn luyện thân thể, thường thường là so đơn thuần linh tu cùng thể tu càng cường một ít. Nhưng tà tu lại chỉ biết càng cường, bọn họ thủ đoạn âm tà, nắm giữ rất nhiều cấm thuật, lực lượng nhưng dơ bẩn mặt khác tu sĩ tu vi, càng thêm khó giải quyết. Khương Tuyết Anh băng hàn mắt, quanh thân hàn băng đạo tràng đã sổ khai. Nàng trường kích đi phía trước vung lên, đó là có một đạo hàn băng nước lũ cấp dũng băng đẳng, phanh. Cùng kia màu đen pháp lực chạm vào nhau. Giờ phút này kia tà tu mới lộ ra mặt tới. Hắn người mặc áo đen, đầu đội nỉ mũ, nhìn như là 30 xuất đầu nam tử, diện mạo bình thường, lại là giữa mày một chút yêu diễm tím xích xả văn ấn ký, trừ cái này ra cả người đều tái nhợt đến kỳ cục. Nay tà tu dương môi cười khẽ lên, trong khoảng thời gian ngắn có chút âm chắc chắc lạnh lẽo hàn người cốt tủy. Lúc này Bùi Tịch Hòa bên người hồ ly lại là bay lên trời, một chảo cầm hắn bảo kính, trong mắt tràn đầy sát ý. Lúc trước bị kia Tiêu Giao Du thực lực tà tu đuổi giết, suýt nữa thân chết, tiêu hắn đối sở hữu tà tu cũng chưa một tia hảo cảm, hôm nay đụng vào hắn trước mặt, liền đừng trách Hách Liên Cửu Thành đem hắn cho cốt dương. Chính là hôm nay làm thực nghiệm có điểm mệt mỏi, nếu tới kịp liền canh hai, không kịp liền này canh một, thiếu ta ngày mai bổ trở về, chư vị người đọc bảo bối đi ngủ sớm một chút. Thấu chương xong. Chương 434-434. Sư Minh. Chương 434-434. Sư Minh. Hồ Ly trong mắt mang theo màu lạnh, hắn so Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường giận sớm hơn ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Hách Liên Cửu Thành thân hình bạo trướng, pháp lực nước cuồn cuộn, bất quá Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe biến hóa, giờ phút này này trước mặt Hồ Ly thân hình khổng lồ, lại phi cửu vĩ, cũng chưa từng có bạch kim quang diễm bốc lên. Bất quá là nguyên mâu nguyên dạng mà mở rộng thân hình thôi, tiểu Hồ Ly thời điểm vẫn là tinh xảo đáng yêu, nhưng chợt biến đại mấy trăm mấy ngàn lần, đã có thể không bằng thiên hồ chân thân như vậy hoàn mỹ không tì vết, có một cổ thô kệch cảm giác. Mà một bên Khương Minh Châu đôi mắt chớp động, nghĩ đến cũng biết này đều không phải là này chỉ hồ ly nguyên thân, thật đúng là cẩn thận, hay là người mang không tầm thường hồ tộc huyết mạch. Là Xích Nguyệt Hồ, Đề Sương, Huyền Hồ, Thái Hư Hồ, cũng hoặc là trong truyền thuyết Thiên Hồ. Bất quá đều không quan trọng, giờ phút này việc cấp bách là giải quyết tà tu. Hách Liên Cửu Thành động thủ kia một khắc liền truyền âm cho Bùi Tịch Hòa cùng Khương gia ba người. Này Liêu Nại hóa thần hậu kỳ, nhưng chỗ tối còn có một tôn tu vi càng cao giả, từ ta tới đối phó, các ngươi cần đối với kháng này hóa thần hậu kỳ tà tu. Khương Minh Châu đôi mắt gợn sóng màu lạnh, chưa tưởng nơi này cư nhiên tiềm tàng tà tu, trong đó một tôn so hóa thần hậu kỳ tu vi càng cao, hay là đã tới rồi hợp thể cảnh giới. Kia đã có thể đại đại không ổn. Bất quá này chỉ hồ ly truyền âm mà đến, trong giọng nói đều có một khẩu ngạo nghệ tư thái, cho rằng chính mình thắng đến quá kia còn ở tiềm tàng tà tu. Như vậy bọn họ nơi này hai tôn hóa thần, càng có Bùi Tịch Hòa này chiến lược yêu nghiệt giả, vì sao không dám cùng lấy hóa thần hậu kỳ tà tu đấu pháp tương so. Làm. So với Khương Minh Châu còn cần lặp lại suy nghĩ, Bùi Tịch Hòa càng tin tưởng hồ ly đến nhiều. Hách Liên Cửu Thành vốn chính là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, nắm giữ bất phàm thần thông, hiện giờ đã ở vào hợp thể lúc đầu, sớm có tiến vào trung kỳ dự triệu, thêm chi pháp khí chữa trị, thiên cực trận sư thực lực trong người. Chỉ sợ hợp thể cảnh giới trong vòng đều ít có địch thủ. Hắn tính cách cẩn thận, đã chủ động ra tay, liền chắc chắn có nắm chắc. Hách Liên Cửu Thành phía sau kia một cái thô to màu trắng hồ đôi, tức khắc quát lên một trận pháp lực gió cuốn, trước người bảo kính tức khắc tản mát ra khác ánh sáng, tam sắc tinh thạch oánh oánh sinh màu, một đạo khủng bố oanh kích đều không phải là hướng tới kia đã hiện thân tà tu mà đi, mà đột nhiên đánh rơi ở này phía sau ba thước nơi. Một con tái nhợt khô lão như gỗ mục bàn tay ra, mười mấy viên sâu thẳm màu đen tiểu hòn đá quay chung quanh, phát ra bất phàm pháp lực, cùng kia kính quang lẫn nhau ma diện. Mà Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường giận lôi đình ra tay, khủng bố hàn băng nước lũ cùng hóa ti kiếm quang quanh hướng về phía kia hóa thần hậu kỳ tà tu. Bùi Tịch Hòa trong tay trường đao dương lên, thân đao thượng ba chân thần ô hoa văn bị kim diễm sở thắp sáng, lưới dao liệt bạch, giống như vào đông tuyết, gọi người có thể cảm thấy được một cổ lạnh sát khí. Đối mặt hóa thần hậu kỳ, nàng tu vi đã là có vẻ không đủ, đó là toàn lực mà phó, cũng chưa chắc có thể tạo thành đối này tánh mạng bóc chết. Nhưng cố tình trước mắt người là tà tu, một thân pháp lực chung tất cả vì oan hồn tà khí, hung thần huyết tinh, tu hành phương thức âm tà thảm thiết vô cùng. Nàng người mang thái dương chân hỏa đến cương đến liệt, có thể nói này khắc tinh. Kim diễm sở quá, kia tà tu màu đen pháp lực sôi nổi tự phát tránh lui, nàng lấy trong cơ thể pháp lực vì tân tài, hừng hực dựng lên, tựa đem nơi này không gian tất cả hóa thành diễm vực. Kia hóa thần hậu kỳ tà tu sắc mặt khẽ biến, này kim hỏa sở quá, chính mình pháp lực cư nhiên ở sợ hãi kích lui. Đối mặt Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường giận hai người thế công, hắn sắc mặt tám trầm, phía trước kia lạnh lẽo ý cười đã là tiêu tán, trong thời gian ngắn lòng bàn tay tế ra một quả viên châu. Kia lòng bàn tay viên châu trừng thành nhân nắm tay lớn nhỏ, thượng một bộ phận nhỏ tựa hồ vì trong suốt, mà xuống bộ phận lại hiện ra màu đỏ tươi đen nhánh nhị sắc giao tạp. Hắn khẩu môi khẽ nhúc nhích, một cổ khí âm tà muốn xâm nhập mỗi một người thân hình chung. Màu đen pháp lực thôi phát, liền có đại lượng oan hồn từ giữa thoán nhảy mà ra, mỗi người đều là quỷ vương, trên người hơi thở vặn vẹo lại tanh hôi, gọi người ngửi chi dục buồn nôn. Này đó quỷ vương cũng không linh trí, chính là này tà tu trong tay con rối. Bùi Tịch Hòa cùng Khương gia hóa thần đều là trong mắt sát ý di động, bọn họ đều không phải là nhân từ nương tay người, khá vậy cũng không thích giết chóc, thi hành theo thiên đạo quý sinh pháp tác. Này đó quỷ vương mỗi người người mang lệ khí, trước khi chết gặp thật lớn cực khổ bởi vậy thành oan hồn. Lúc sau càng bị nhốt với kia âm hồn châu chung ngày đêm chịu quỷ hỏa bỏng cháy, tăng cường oán khí. Thật sự là, tổn hại âm đức, bậc này tà tu đó là ngày sau độ lôi kiếp, đều sẽ so tầm thường tu sĩ khó thượng gấp trăm lần. Này đó lệ quỷ đã là không thể độ hóa, bóp chết này tồn tại, còn cuối cùng một khắc nguồn gốc thanh tỉnh, đó là duy nhất có thể làm được. Bùi Tịch Hòa giơ tay chém xuống, Thái Dương chân hỏa cùng bất hủ chân ý hỗ trợ lẫn nhau, huyền hóa ra đại ngày mới sinh cảnh tượng tới, đúng là chiều dương thăng thiên chi đao thuật. Lửa cháy sáng quắc, tà hồn nốt tán, Khương gia hóa thần thừa cơ mà thượng, đã đem này tà tu áp chế. Trái lại Hách Liên Cửu Thành kia một chỗ, kia che giấu đệ nhị tôn tà tu cũng đã hiện thân, hắn mặt nếu gỗ mục, diện mạo đã đến cổ lai hy chi năm, tản mát ra một cổ hủ bại chi khí tới, tu vi lại vì hợp thể trung kỳ. Hắn vẫn đục hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Cửu Thành hồ thân, ẩn ẩn có suy đoán. Từng có tà tu trung điệu tiên đại năng luôn quá, ở này trong tay đảo tẩu một con hóa thần cảnh thiên hồ, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt này chỉ, thật đúng là có vài phần trực giác ở trong lòng sinh ra, toại lấy thủ đoạn đưa tin với kia đại năng. Nếu là đạt tới, một con hợp thể cảnh yêu tu cả người yêu đan huyết nhục đều là bảo vật, cũng sẽ không kêu kia đại năng đến không một chuyến. Hắn cùng đồ đệ tới đây, vốn là muốn săn thú này đoàn người, nuốt này hồn, đạm này huyết nhục, khôi này khu cốt, chỉ không nghĩ bọn họ thực lực siêu quần, càng có một con hợp thể yêu hồ tiềm tàng. Thật sự là khó giải quyết phiền toái. Mà Hách Liên Cửu Thành thế tới rào rạt, pháp lực ngập trời. Hai chỉ chân trước phát hỏa ra vô cùng trận phù đạo văn, trong miệng lấy thiên hồ ngữ quát, câu thông thiên địa, liền có bí lực toàn dũng. Càn vì thiên, phong mà xem. Thiên địa không, trạch sơn hàm. Sau tam chín nhị, hỏa đức rất có, thiên lôi vô vọng. Đại trận chỉ ở mấy tức phát hỏa mà ra, ngập trời uy áp khoảnh khắc đánh úp lại, thiên địa linh khí biến ảo vô số đao thương kiếm kích, phong lôi sơn hỏa, tiêu kia khô lão tà tu liên tiếp bại lui. Hắn không thể không gọi ra thật lớn vô cùng càng kim âm thi, cùng chi ngạnh kháng, mỗi thấy âm sát chết khu thượng điêu tàn lá vàng, đó là tâm sinh bực bội căm ghét. Nay hồ bức người quá đáng, nhưng cố tình trận pháp dưới, bảo kính thêm vào, có một cổ trí dương chi khí kêu này tu vi chịu áp, khó có thể phản kích, đáy lòng âm trầm chi niệm quay cuồng, chỉ đợi đại năng buông xuống nơi đây, nhất định đem này chịu cốt đoạt gân. Lột hắn ra lông làm thành vây cổ khoác khăn. Hồ ly đôi mắt nheo lại, giờ phút này thời cuộc thăng thê ở bọn họ này một phương, người này lại mặt không đổi sắc, chỉ cần có khác mưu tính, thiên hồ đối với hơi thở cảm ứng cũng không yếu, đặc biệt mang thủ. Lúc trước bị thương nặng hắn kia tiêu giao du tà tu kêu hắn nhớ kỹ trong lòng. Hơi thở có chút giống nhau à, hắn trong lòng sinh ra không tốt phỏng đoán, càng nhiều chút cấp bách cảm. Tốc chiến tốc thắng. Hắn phía sau một đôi bạch kim sắc hồ mắt ảo giác lặng yên di động, như hỏa như quang. Thiên hồ chi mắt. Nơi xa, một quần áo hơi hiện lôi thôi thanh y lìa đại hán phía sau có một thanh cự đao, đạp không mà đi, chính hướng tới thiên quốc uyên sở đi, nhưng đột nhiên ngước mắt mà xem, lộ ra ám mang tới. Tà tu à. Đụng vào lao tử trong tay. Thấu chương xong. Chương 435-435. Tới viện. Chương 435-435. Tới viện. Bùi Tịch Hòa sử dụng chân hỏa áp trận, tiêu tả tu rất nhiều thủ đoạn vô pháp thi triển ra, Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường Dận có thể tới đây hộ vệ này Khương thị thiếu chủ, thực lực tuyệt không đơn giản. Hai người thi triển trong tộc đạo thuật, trong khoảng thời gian ngắn đem kia tà tu hung hăng áp chế, chỉ kém một bước liền có thể hoành sát này sinh mệnh căn nguyên. Tiêu Phương Sách cả kinh một tiếng xin giúp đỡ, sư phó, cứu ta. Đáng tiếc sư phó của hắn giờ phút này cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, ở thiên hồ chi mắt hạ, kia càng kim âm thi thân hình trận bị định trụ, tà tu chân thân bị trận pháp quanh sát, đã hiện suy yếu chi tượng. Phương Sách bị hàn băng trường kích gây thương tích, kia gần nàng thân quỷ vương oan hồn đều bị hàn băng sở đông lại, sắc nhọn chi khí đột nhiên đâm vào này bụng. Hắn đảo phun ra một ngụm đục huyết, hơi thở đã gần đến hể vải không phân chấn. Đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra màu đỏ tươi chi sắc, chỉ phải liều mạng. Nhưng đột nhiên, hắn cả người áp lực đều tiêu mất, hồ ly sở đối kia một tôn hợp thể trên mặt cũng lộ ra hưng phấn. Hách Liên Cửu Thành trong mắt mấy phen biến hóa, sắc khí, hàn ý, kiên kỵ, cuối cùng hóa quy về vô. Người tới chính là tiêu giao du cảnh giới tà tu, tốc tốc bỏ chạy đi. Thật đúng là cái kia láo quỷ, lúc trước chính mình liều mạng cái bảo kính rách nát, gân cốt đều đoạn mới từ này thủ hạ đào tẩu. Hiện giờ tuy rằng tu vi có điều tiến bộ, đột phá vì hợp thể, lại cũng kém quá lớn. Hắn vừa mới tận lực sở bày ra trận pháp giờ phút này ở bị một cổ vô hình lực lượng nhanh chóng băng giải. Đánh nhỏ tới đại, đánh đại tới lão, tà tu rõ ràng là bị khắp nơi bao vây tiêu trừ tồn tại, giờ phút này cũng đã bày biện ra truyền thừa thái độ, khi nào tà tu thế lực đã phát triển tới rồi như thế nông nỗi. Thật sự là, thế gian đủ ác tính. Khương Minh Châu ở như thế chiến cuộc hạ cắm không được tay, nhìn thấy cục diện phát triển trở thành tình huống hiện tại. Chỉ cảm thấy thế gian chân tướng chiều nàng sẽ mở một góc, khuy đến một vài hắc ám dữ tợn, giống như lý miếng băng mỏng cảm giác.

đến tận đây tà tu liền cuối cùng là hoàn toàn giải quyết. Hồ ly phía sau không kính, trở xuống Bùi Tịch Hòa đầu vai, phía trước nàng từng đem chính mình đưa tới quá Vạn Trọng Sơn, bất quá lại bởi vì chính mình vẫn ở vào trọng thương, cuộn tròn ở thú vòng trong vòng, chưa từng thật nhìn thấy này sư huynh sư phó. Hiện giờ thấy này sinh mệnh hơi thở tuổi trẻ, lại pháp lực thuần hậu, khí thế như long, thân là bốn kiếp địa tiên, như vô tình ngoại nhất định thuận lợi phi thăng, không khỏi trong lòng nổi lên vài phần tán thưởng. Khương Hằng cùng Triệu Thanh Đường từ càng cao chỗ rớt xuống thân hình, từng người đi tới Khương Minh Châu cùng Bùi Tịch Hòa bên người. Lần này Triệu Thanh Đường đã tự mình tiến đến, bằng này độ kiếp địa tiên tu vi đủ để mang theo Bùi Tịch Hòa mau chóng trở về sư môn, đó là Khương Minh Châu kia tam phẩm linh thuyền cũng có điều không kịp. Giam ba câu, Khương Minh Châu đã lần này tiền căn hậu quả tất cả hướng Khương Hằng nói tới. Khương Hằng suy nghĩ một lát, toại tức lộ ra cười tới, nói: "Vô song, ngươi làm được cực hảo." Nghe thấy lời này, một bên Bùi Tịch Hòa đó là phản ứng lại đây, này vô song sợ là Khương Minh Châu đạo hảo, hiện giờ nàng đương gọi một tiếng vô song chân quân. Đảo cũng thật sự mang theo chút khí phách, trên trời dưới đất, duy ta vô song. Khương Minh Châu được lão tổ khen ngợi, mặt mày chi gian như cũ trầm tĩnh, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, là vì công chính cân đối, tuân thủ nghiêm ngặt một lòng. Triệu Thanh Đường còn lại là muốn tùy ý đến nhiều. "Tiểu sư muội, sư huynh ta tới kịp thời đi, cũng sẽ không kêu ngươi thương đến một đinh điểm." Hắn cười đến tiêu sái dũng cảm, Tiêu Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi triển lộ ý cười ra tới. "Sư huynh thật đúng là mưa đúng lúc, Tiêu sư muội bội phục bội phục." Triệu Thanh Đường cười hì hì nói, nơi nào, còn hảo chúng ta sư phó lo lắng ngươi lại ra phong ba, để cho ta tới tiếp ứng ngươi, bất quá." Hắn thần thần bí bí mà gần sát Bùi Tịch Hòa bên hai. "Ta chính là nói, kia Bích Nguyệt Hà cần phải nhiều cấp sư huynh lưu thượng một đôi, ta sư phó cái kia lão nhân hư thật sự, cũng đi qua tiên sát, hưởng qua kia con cá, nghe nói là cái gì mỹ vị nhất loại cá chi nhất, mỗi lần đều đến cho ta khoe khoang ra tới thèm ta." Triệu Thanh Đường ngữ khí hy diễn, Tiêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy thả lỏng, nhưng Hồ Ly lại là cả người da lông căng chặt. Hắn ở đánh ra hắn, thẳng đến xác định đối nhà mình sư muội không ác ý mới thu hồi kia cổ uy áp, chưa từng Tiêu Bùi Tịch Hòa phát hiện. Hai bên từng người nói chuyện với nhau vài câu, Bùi Tịch Hòa chiều Khương Minh Châu nơi bước ra vài bước. "Như thế ta liền không nhọc mượn Khương đạo hữu linh thuyền, ta sư huynh sẽ tự mang ta trở lại, lần này đủ loại, ta đa tạ vô song đạo hữu." Nàng mắt trong mang cười, lộ ra một cổ ý vị tới. Khương Minh Châu toại là sẽ quay về nói, "Bùi đạo hữu hà tất khách khí, ta đảo còn không biết ngươi chi đạo hảo, có không báo cho." "Phú Hy, xun xuê đỡ, Hy Quang Hy." Hai người nhìn nhau cười, liền ở chỗ này đường ai nấy đi, cắt về nơi. Thấu chương xong. Chương 437-437. Khó hiểu. Chương 437-437. Khó hiểu. Triệu Thanh Đường thực lực tăng trưởng đến cực nhanh. Thân ở Tiêu Giao Du, chia làm trước phản hư, sau độ kiếp, trước ngưng kết hư chi tiểu giới, quan chú tự thân sở hiểu được đạo ý quy tắc, từ vô đã có, ở trải qua 9 lần thiên lôi tôi thể, độ sinh tử kiếp nạn, bổ ra hư chi tiểu giới, từ có đến vô, mượn dùng trong đó quy tắc hoàn thành sinh mệnh lột xác, khuy nhìn thấy trường sinh thiên phi. Như vậy cảnh giới, tầm thường địa tiên đó là ngàn năm độ thượng một lần kiếp nạn cũng là lại tầm thường bất quá sự tình. Bùi Tịch Hòa lúc trước ngã xuống tiên tức khắc Triệu Thanh Đường sơ vì tam kiếp địa tiên, ngắn ngủn mười mấy năm liền tăng lên đến bốn kiếp địa tiên, thật sự là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mà năm đó bởi vì Triệu Hàm Phong cần đến bảo vệ chính mình độ kiếp, suýt nữa kêu tiểu sư muội gặp Hàn Phản tính kế độc thủ, cũng kêu hắn một sửa lười nhác, ngày đêm khắc khổ tu hành. Hiện giờ hắn lấy hùng hậu pháp lực mở ra ba thước đạo tràng, tựa như hóa thành một sợi quang mà đi qua với màn trời gian, vô số bởi vì cực nhanh mà mang đến trận gió đều không thể không nhập đạo giữa sân tới. Bùi Tịch Hòa cùng ngồi ngay ngắn ở này đầu vai hồ ly chút nào không cần ứng đối chút cái gì, thuần túy dựa Triệu Thanh Đường bảo hộ với nội, dựa theo giờ phút này tốc độ, không cần thiết một ngày liền có thể kéo dài qua địa vực mà đi, quay về vân gian mau lư. Hồ ly ở nàng trên đầu vai đắc ý mà phe phẩy cái đuôi, tự kia tà tu bị Khương Hằng lấy lôi đình thủ đoạn hàng phục, mất đi thân thể, đánh nát nguyên thần, chấn áp hồn phách lúc sau, Hách Liên Cửu Thành liền cảm thấy hắn hảo tâm tình có thể kéo dài tốt nhất mấy năm. Tà tu có thể là người, có thể là yêu, có thể là thiên địa chi gian mặt khác sinh linh chủng tộc, vì tu hành, đi lên lạc lối, nhân quả huyết nghiệt quấn thân, lấy khủng bố vặn vẹo phương pháp tăng tiến tu vi, mất đi thiên đạo quý sinh chân ý, vì chư trời sinh linh cộng địch. Tưởng cũng biết kia tà tu hồn phách sẽ bị như thế nào lần lượt mà siêu hồn, thẳng đến hồn lực gầy yếu, lại bị chỗ lấy cái gì lôi đình ánh sát, lửa cháy đốt cháy cực hình. Dù sao này tà tu càng thảm, mang thủ hồ ly liền càng cao hứng. Hắn hồ ly mắt híp, phía sau cái đuôi riêu đến vui sướng, mấy phen chụp đánh tới rồi Bùi Tịch Hòa sau cổ, chỉ cảm thấy hôm nay thái dương thật là tươi đẹp, này bên cạnh người bay nhanh trôi đi mây trôi cũng là duy mỹ huyển chuyển nhẹ nhàng. Vui sướng a. Bùi Tịch Hòa độ lệch đầu nhìn thấy hắn này đắc ý bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra tốt hơn cười tới. Từ Hách Liên Cửu Thành trong miệng nàng cũng đã biết được kia Tiêu Giao Du tả tu đúng là lúc trước bước cho hắn chật vật chạy trốn, cuối cùng mới nhặt về một cái hồ ly mạng nhỏ độc thủ. Đại thù đến báo tư vị nàng cũng thể hội quá, cái loại này trong lòng vì này một thanh thoải mái, Bùi Tịch Hòa cũng có thể lý giải, chưa từng mở miệng hàng này hứng thú. Từ hắn đi, nàng ngước mắt nhìn về phía Triệu Thanh Đường một chỗ, hắn duy trì đạo tràng mở ra, lại ngự không như ý, mênh mông trăng như phùng hư ngự phong. Nàng sư huynh Triệu Thanh Đường xuất sắc tuyệt diễm, thiên phú cái thế, vốn là nên như diều gặp gió, một đường đăng tiên, lại là thân ở thiên hư thần châu như vậy tu hành đại thế, chưa từng có linh khí khô kiệt tiết đối. Có lẽ bất quá ngàn năm liền có thể khuy đến vũ hóa tiên cơ duyên nơi, phi thăng mà đi, không nên, không nên như khi đó làm vinh dự trận cụ hiện một đạo tương lai chung như vậy, chết ở hạo kiếp bên trong. Bùi Tịch Hòa hơi ru mi mắt, lập lệ khởi vài phần không rõ quang, nàng rất tưởng nhìn thấy sư phó. Hiện giờ nàng cũng bất quá vừa qua khỏi nửa cái giáp tuổi tác, tuy đến kim ô truyền thừa, mấy phen sinh tử rèn luyện, nhưng luận cập lịch duyệt kinh nghiệm đều so không được đã lắng động lại ngàn năm Triệu Hàm Phong. Sư phó nếu có thể biết được kia đại trận trung sở hiện ra hết thảy, hoặc có càng thêm thỏa đáng biện pháp, hoặc có thể nghịch chuyển càn khôn. Nàng kiềm chế chính mình nóng nảy nội tâm, hít một hơi thật sâu, trong lòng cấp không được, hiện giờ khoảng cách kiếp nạn, kia màu đỏ đậm đôi mắt chủ nhân thức tỉnh thời gian còn có hơn 200 năm, hết thảy hẳn là còn kịp. Hồ ly ở vào trí mãn đắc ý nỗi lòng, Triệu Thanh Đường ở khống chế đạo tràng bay nhanh, đều không có phát giác này cảm xúc dao động cuồn cuộn. Mà qua 7-8 cái canh giờ, trước mắt cảnh tượng đã là biến gì? Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên nổi lên vài phần quen thuộc cùng quyến luyến. Nay vạn trọng sơn thượng vân gian mao lư, là nàng cái thứ nhất ý thức bên trong có thể bị quan lấy ra cái này khái niệm địa phương. Một lão giả với vân gian phía trên, đã là ở tĩnh chờ bọn họ trở về. Sư phó, Đồ Nhi mang theo tiểu sư muội đã trở lại. Triệu Thanh Đường hô to một tiếng, mang theo Bùi Tịch Hòa lạc định lúc sau mới thu hồi đạo tràng, hướng tới Triệu Hàm Phong nơi đi đến. Bùi Tịch Hòa khó nén ý cười, nói, sư phó. Ta đã trở về. Triệu Hàm Phong ánh mắt nhu hòa, trên mặt mang theo hiền từ cùng trưởng bối đoan chính quan tâm, con người hơi khúc cong, trở về liền hảo. Bùi Tịch Hòa môi răng khẽ nhếch, đã là có chút gấp không chờ nổi muốn đem tiên sát bên trong kia bát tự châm luôn cùng thời gian đại trận kỳ quặc nhất nhất báo cho, nhưng lại đột nhiên nhanh trí. Tu giả loại cảm giác này tuyệt không sẽ tin đồn vô căn cứ, thường thường là một loại dự triệu. Không nên nói, nàng trong óc bên trong thoáng hiện cái này ý niệm tới. Trên đời thiên đạo chế hành, vạn vật đều có nhân quả, có thể chân chính chặt đứt hết thảy, không dính nửa điểm đó là ở kim ố truyền thừa ký ức bên trong cổ tiên chân ma yêu thần đều là thiếu chi lại thiếu. Tương lai chi tượng sự tình quan một giới vận mệnh, sở khiên xả cực đại, sở mang theo nhân quả tuyến khó có thể đánh giá, hoặc một giới sinh linh tất cả hệ với này thượng. Bùi Tịch Hòa toàn nhân tự thân cửu cửu mệnh cách vượt qua thử thách, thiên mệnh sở quy, không sợ nhân quả phản vệ, mới có thể không hề ảnh hưởng. Nhưng vừa mới mở miệng kia một khắc có một cổ thần bí lực lượng ở ngăn cản. Sư phó sư huynh cố nhiên thiên phú tuyệt thế, chiến lực tư chất ở thiên hư thần châu có thể nói đứng đầu, tự thân sở tụ tập khí vận cũng quyết định không thấp, nhưng chung quy là chưa từng hoàn thành vũ hóa tiên. Nếu biết được không nên biết được tương lai chi quả, nhất định đảo loạn hiện giờ chi nhân, mang đến càng ác chi quả. Không thể nói. Nàng cánh môi tương hợp, tưởng lời nói nuốt xuống, Triệu Thanh Đường đảo chưa từng phát hiện, Triệu Hàm Phong tâm tư so với càng vì tinh tế. Nhìn đến tiểu đệ tử nên là có chuyện tưởng nói, còn rất là vội vàng, vì sao đột nhiên ngậm miệng không nói chuyện. Hắn cười nói, như có điều không nghĩ ra, nhưng cùng sư phó sư huynh cùng chia sẻ. Hồ Ly đứng ở Bùi Tịch Hòa đầu vai, tự nhiên sẽ hiểu nàng muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên ngậm miệng, hắn cũng đột nhiên nhớ tới lao tổ từng ôm ấu tể khi hắn nói, loại nhân đến quả, cũng là nhân quả sinh nhân, muôn vàng biến hóa đều phi cố định, cửu thanh A, ngươi thân là cửu vi thiên hồ, ngày sau tất nhưng câu thông huyền nghe, thẳng tới ý trời. Cần nhớ kỹ nhân sinh quả vẫn là quả sinh nhân, một niệm khởi, vạn loại bàn nhược. Toại cũng không nói lời nào, đương chỉ người câm hồ ly. Bùi Tịch Hòa nói, Đồ Nhi trong lòng có hoặc, muốn hỏi sư phó. Triệu Hàm Phong trả lời, hỏi. Nàng khẽ nâng đầu, cùng Triệu Hàm Phong nhìn thẳng vào, nếu này giới thiên địa lật úp, kiếp nạn trước mặt, bổn nhưng đột phá cảnh giới vũ hóa mà đi, thành tựu tiên thân, sư phó vì sao phải áp chế cảnh giới, trước sau không đột phá. Ta biết được sư phó là vì đại nghĩa. Là vì thiên địa, nhưng, trong lòng chung có khó hiểu. Vì thiên địa hy sinh tự thân, đại nghĩa lại bi tráng, Bùi Tịch Hòa đồng dạng kính ngưỡng này sở hành suy nghĩ sở làm, suy bụng ta ra bụng người, nàng tự nhận vô pháp làm được, nàng trước nay đều minh bạch điểm này. Tư duy phân biệt, góc độ tự nhiên bất đồng,

Bùi Tịch Hòa đắm chìm trong màu tím lôi hải bên trong, này đó lôi đỉnh chi lực cũng là thiên địa quy tắc ý chí biến thành, thân ở trong đó, nàng lúc nào cũng ở gần sát đại đạo, hiểu được đại đạo. Rốt cuộc, năm chín lôi kiếp hoàn toàn kết thúc, lôi hải tiêu tán, mây đen chuyển trong sạch chi sắc. Một sợi kim quang tự vòm trời gian phong tới, chính là Bùi Tịch Hòa giáng cung chỗ. Thiên địa chúc phúc, điểm linh. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên thần mới sinh, toàn là thánh khiết lại tôn quý vô cùng lộng lẫy quang mang. Thấu chương xong. Chương 440-440. Bí Tân. Chương 440-440. Bí Tân. Ta nói vì một. Bùi Tịch Hòa như cũ bế mắt, thể hội giờ khắc này sơ tấn hóa thần, đặt chân dương thiên hạ trong lòng kia một tia huyền diệu cảm giác. Niệm lực từ hồn phách mà sinh, với nê hoàng cung ẩn dưỡng, pháp lực từ linh căn hấp thu, bổn vì khí hải căn cơ. Hai người một vì hồn tể, một vì thân thừa, giờ phút này nguyên thần ra đời, chính vì niệm pháp về một, thân hồn tương dung chi ý. Nàng nguyên thần ngồi ngay ngắn ở giáng cung bên trong, cũng cùng bi đất khí hải tương liên, chủ tính trung toàn thân, trấn áp ba hồn bảy phách, ngũ tạng hình thần. Tâm tàng thần, phổi tàng phách, gan tàng hồn, tỳ tàng ý, thận tàng tinh trí, từng người đối ứng ngũ hành chi đạo, lấy ẩn dưỡng giáng cung nguyên thần. Dương thiên hạ tu luyện, đó là muốn tiếp tục ẩn dưỡng nguyên thần, đem mới sinh nguyên thần tu luyện đến đại thành, này đây tiến vào hợp thể cảnh, tinh luyện tinh khí thần tam chứa, thực hiện thân thể cùng nguyên thần tương dung. Đồng thời không ngừng lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, tìm kiếm một tia cơ hội thành tiểu hư chi tiểu giới, liền có thể bước vào tiêu giao du chi phản hư cảnh. Nàng mở hai mắt, sợi tóc cùng trong mắt thần huy đều đã tan đi, giờ phút này trở về với thái độ bình thường, rồi lại có một cổ trở lại nguyên trạng nội chứa thần tú cảm giác. Bùi Tịch Hòa giơ ra bàn tay, cảm thụ giờ phút này pháp lực cùng cảnh giới, không khỏi khỏe môi giơ lên, mang lên ý cười. Hóa thần lúc đầu, hiện giờ nàng mới xem như chân chính bước lên này thiên hư thần châu tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Mà ở này cả người hơi thở thu liễm một khắc, biến hóa sậu sinh, đúng là tấn chức hóa thần tu sĩ đều sẽ cùng với dị tượng. Thiên địa trong nháy mắt vạn dặm toàn ám, tất cả mọi người mất đi cảm giác chi lực, đó là đang ở xem nơi đây Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường hai người đều là cảm giác được thị giác chợt tối sầm lại, nhưng không bao lâu, đó là có ánh sáng. Từng cái mà lượng màu bạc bạch sao trời, thực mau hình thành 28 tinh tú chi tượng. Phương Đông Thanh Long, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ, phương Bắc Huyền Vũ các bảy túc, vì thiên chi tứ linh, lấy chính tứ phương. Mà đầy trời sao trời bị ngân hà sở bao hàm với nội, rơi dụng bốn phía ngôi sao cũng ở lập lòe, giống như nước chảy biển sao sóng chiều. Một vòng bạch nguyệt tự này biển sao chung bay lên, Triệu Hàm Phong trong lòng thở dài, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trên biển sinh minh nguyệt dị tượng. Chẳng qua ghi lại chung kia hải lại phi biển sao, mà hắn ý tưởng này cũng là theo ngay sau đó đánh vỡ. Một vòng đỏ đậm thái dương chiếu sáng lên tứ phương, thiên địa quang mang lập lòe, đảo qua hắc ám cảnh tượng, xua tan nặng nề sương mù, duy thấy xích dương ở cảm giác trung chậm rãi biến hóa vì một tôn thần cầm, thể phúc mặc vũ, biểu có kim văn, quả nhiên là thần dị phi thường, đúng là thần ô chi thân. Trong lúc nhất thời, biển sao vì sấn, nhật nguyệt đồng huy. Nay phiên dị tượng ước chừng rằng có 15 phút mới ầm ầm tan đi, tiêu tán vô tung, mà thân ở này nội Bùi Tịch Hòa cũng được đến một phen chỗ tốt. Tan đi lúc sau lực lượng tất cả dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, đêm này mới sinh nguyên thần tươi đến càng thêm thần thái phi phạm, pháp lực dâng lên. Hiện giờ nàng một thân pháp lực cùng niệm lực đều tiến vào hóa thần lúc đầu, lại xa siêu cùng cảnh. Bùi Tịch Hòa hư không đặc hành, thân hình biến di đó là rơi xuống Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường bên người. Sư phó, sư minh. Triệu Thanh Đường cười hì hì phe phẩy đầu, ai nha, lần này đã có thể không phải phù hy chân quân, nên cứ gọi là một tiếng phù hy tôn thượng, dễ nghe. Đúng là dễ nghe. Triệu Hàm Phong mang theo trưởng giả chi dày rộng, vui mừng gật gật đầu, rất tốt, rất tốt. Bùi Tịch Hòa hỏi, không biết ta hiện giờ bế quan đã qua bao nhiêu thời gian. Một bên nhảy ra chỉ Bạch Hồ Ly, hắn nguyên là xúc ở một bên, giờ phút này nói, ta tính thời gian đâu, ngươi bế quan 137 thiên, hơn 4 tháng. Bùi Tịch Hòa cười nói, ngươi này Hồ Ly tính đến nhưng thật ra chính xác. Hách Liên Cửu thành phe phẩy cái đuôi, kia đương nhiên. Hắn du quang thủy hoạt, da lông phiếm ánh sáng. Có thể thấy được này hơn 4 tháng để đó không dùng xuống dưới sinh hoạt quá đến cực kỳ không tồi, đã vô ngoại địch yêu cầu lo lắng, tự thân tu vi cũng ở tuần tự tiệm tiến, đang có đột phá hợp thể trung kỳ xu thế, an nhàng dưới, thậm chí hấu hổ thân mình đều béo chút. Nga không, nên là lông xù xù chút. Triệu Hàm Phong ánh mắt lộ ra chút suy tư, rồi lại hóa thành đạm nhiên, hiện giờ ngươi tân chức hóa thần, cũng nên biết được này thiên hư thần châu bí tân. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết Triệu Hàm Phong theo như lời đó là kia tà loại một chuyện. Việc này nàng thân ở thiên vĩ chân ma mài ruôi tiểu thế giới trung liền đã từng từ ngoại giới tu sĩ trên người biết được quá. Nhưng Triệu Hàm Phong thân là kiến trường sinh đại thừa tu sĩ, chỉ biết được càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ. Nàng gật gật đầu, đồ nhi đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Hàm Phong toại tức một lóng tay điểm ở này giữa mày, đem trong đó bí tân ẩn sự tất cả báo cho. Đợi cho sau một lát, nàng mới mở hai mắt, sắc mặt mang theo chút thận trọng cùng phức tạp. Triệu Hàm Phong ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhàng, mang theo cười hỏi, nhưng có nghi hoặc chỗ. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, không có bất luận cái gì thấp thỏm lo âu, những cái đó thận trọng chi ý cùng phức tạp suy tính đều hóa thành bình tĩnh. Ta loại là thần bí tồn tại nanh bước, cũng hoặc là này lực lượng phân hóa, vãng tích thiên hư thần châu trong lịch sử đồng dạng bùng nổ quá một lần ta loại xâm nhập thế gian. Hết thể sinh linh huyết nhục hồn phách cư nhiên đều có thể trở thành này đủ loại kiểu dáng tà loại chất dinh dưỡng. Khi đó thiên hư thần châu có lẽ mới là chân chính tu luyện đại thế, các loại sinh linh chủng tộc cùng tồn tại, đồng dạng cụ bị không ít phi phàm huyết mạch truyền thừa, chỉ là đã trải qua kia một lần hạo kiếp lúc sau, khuynh tấn một giới chi lực, đã là phá thành mảnh nhỏ, cho tới hôm nay nghỉ ngơi lấy lại sức trăm vạn năm, mới tái hiện vui sướng hướng vinh thái độ. Mà này tà tu cùng tà loại cư nhiên cũng là có mật không thể phân quan hệ. Ban đầu tà tu phương pháp cư nhiên là tham chiếu tà loại đặc tính mà sinh. Hiện giờ dựa theo Triệu Hàm Phong chờ Thiên Cực Điện tông sư điều tra đến tin tức, lần này Thiên Hư Thần Châu tà loại sống lại, ngóc đầu trở lại, cùng nay ẩn núp ở nơi tối tăm tà tu cũng thoát không được quan hệ. Chỉ tiếc ở bọn họ phát hiện là lúc, tà tu đã thành khí hậu, có một cổ thần bí thế lực, gọi là Tà Vọng Thành, không biết tung tích, khó tìm rơi xuống, mỗi khi ra tay đều là một mảnh tinh phong huyết vũ.